Nửa đêm trảng sục của tác giả Bình Nguyên Lộc, do Trái Táo diễn đọc. Phần 1. Làm xong bài toán hình học không gian, Nhan ngáp dài. Nàng xem lại đồng hồ tay thì thấy đã 10 giờ 40 rồi. Cô nữ sinh đệ tứ xếp giấy má sách vở lại, đứng lên toan tắt ngọn đèn tỏa đăng rồi đi ngủ, nhưng còn chần chừ đứng lại trước bàn để lắng nghe tiếng mưa đêm xào xạc ngoài vườn và tiếng gió hú đằng xa nơi cánh đồng vắng sau nhà. Sành hứng, cô ngâm lên bài ca dao hay bài thơ của ai cô không còn nhớ nữa. Tục truyền tháng bảy mưa ngâu, con trời lấy chú, chăn trâu cũng kỳ, một là duyên, hai là nợ. Bỗng tiếng mở cửa buồn ở bên trái làm cho Nhan giật mình. Nàng dây lại thì thấy ông Tám Huỳnh, cha của nàng, hiện ra nơi khung cửa buồn trong ánh mờ của cây đèn dầu bàn học của nàng. Tám Huỳnh mặc áo mưa, đi giày ống bằng cao su và tay cầm một chiếc nón lá cũ. Hai cha con lặng lẽ nhìn nhau, rồi Tám Huỳnh như sợ con trốn mắt nó và ngó xuống gạch. Ba, trời mưa mà ba đi đâu vậy ba? Tám Huỳnh ú ớ không nói được. Lâu lắm ông mới thốt ra vài tiếng nhẹ như hơi gió thoảng. Nhàn cố lắng tai mới nghe. Bà đi, con ở nhà vài bữa với bà Tư. Nhan châu mày rồi hỏi, có phải ba đi việc đó không ba? Tám Huỳnh đưa ngón tay trỏ lên trước miệng ra hiệu, bảo con chớ có to tiếng rồi đáp. Ờ, con sợ quá bà. Nhan nói mà giọng nàng run run. Không sao đâu, con cứ an lòng. Con không muốn ba đi nữa. Bà đã hứa nghe lời khuyên can của con, nhưng còn phải chờ dịp như ba đã cắt nghĩa, mà dịp ấy chưa có đến. Nhan nghẹn ngào cố nuốt nước mắt, nàng cắn môi dưới để khỏi khóc ra tiếng. Ông Tám Huỳnh bước tới và đứng gần con, ông sẵn giọng nghiêm mặt lại mà rằng: Còn biết tánh bà hay tin dị đoan, người trong nghề ai cũng thế, con đừng làm cho ba sợ, con nghe chưa? Nhan sợ hãi lắm lét liếc lên nhìn trọn cha. Ông Tám Huỳnh ngày thường thì trông cũng hiền từ, nhưng hễ ông nổi giận thì gương mặt của ông hung tợn lạ kỳ, khiến cho người con gái độc nhất và được thương mến hết sức của ông cũng phải kinh hoàng không dám hó hé. Thường còn quá, ông Tám lại dịu mặt và dịu giọng lại, nhỏ nhẹ nói: Con ở nhà đừng có thức khuya, hôm nào mưa thì đừng có đi học, kẻo mắc mưa rồi sanh bệnh. Đây, ba cho con tiền chợ và tiền bánh để ăn hàng. Ông Tám vừa nói vừa móc trong túi ra một ghim giấy bạc 100, đặt lên trên bàn học của con rồi dặn thêm: Nè, ai có hỏi thì nói ba đi Sài Gòn uống thuốc. Nhàn nhìn sắp giấy bạc rồi nức nở thêm: Nín, kẻo bà Tư hay. Ông Tám lại sẵn giọng, nhưng Nhan không còn sợ nữa, nàng nói: Bà ơi, con thương ba. Cố nhiên bà lại không biết hay sao, nhưng chính vì ba cũng thương con cho nên. Con đi buôn gánh bán bừng nuôi ba được mà. Đã lỡ rồi con à, đặt lại vấn đề làm cái gì? Bà có muốn theo cái nghề này đâu, nhưng mà hoàn cảnh đã đưa đẩy bà tới đó, rồi bà không có thoát ra được nữa. Nhưng bà sẽ cố gắng làm vừa lòng con, còn nên nén lòng đợi một thời gian. Thôi thôi, bà đi con nhé, nhớ đóng cửa cẩn thận. Tám Huỳnh lặng lẽ bước tới, mở hé cửa rồi lách mình ra ngoài. Nhan cũng vội bước theo cha, rồi nhìn vào bóng tối chớp nhoáng lên, và nàng trông thấy bóng dáng dình dàng của cha nàng dưới cái nón lá và chiếc áo tơ, bước mau trong mưa gió. Ông Tám quẹo ra sau nhà để tiến sâu vào rừng. Bóng đèn lại tràn ngập không gian khiến cho Nhan kinh sợ, vội đóng cửa lại và cài then cẩn thận. Đoạn nàng tắt đèn và đánh diêm lên soi đường để đi vào buồng của nàng ở phía hữu. Ông Tám Huỳnh quá vợ từ lâu, nhưng ông vẫn ở vậy để nuôi con. Nhà chỉ có ba người: ông Nhan và bà Tư, một người dì họ của ông. Bà này ngủ ở nhà sau, vì thế mà ông ra đi bằng cửa trước cho khỏi bị một người như bà bất chợt bí mật của ông. Bí mật ấy cách đây một tháng, do một sự tình cờ Nhan đã khám phá ra được. Sau nhiều năm nghi hoặc, nàng đã khóc thầm nhiều ngày, rồi rốt cuộc quyết định cặp vấn cha. Thấy không thể chối cãi được, ông Tám đành thú nhận với con rằng ông đi buôn lậu. Hơn thế, ông chỉ quy một toán tải hàng lậu từ biên giới Việt Miên đến một khu rừng gần chợ Trà Võ để giao lại cho đoàn khác đem về Sài Gòn đi bằng xe hơi. Nhan đã khuyên dứt cha, nhưng ông Tám bảo không khá lắm, phải đợi tìm dịp để xoay qua nghề mới, mới buông nghề cũ ra được, và nhất là phải tìm chỗ ở mới cho thật xa. Vì hễ đã cải tà quy chánh thì phải trốn cái bọn đồng đảng cũ, chúng sợ bị tố giác sẽ thủ tiêu ông lắm. Chỉ có một đứa con mà là con mất mẹ, ông Tám cưng Nhan vô cùng. Vì thế nên nàng yêu mến cha y như là yêu mến mẹ, nên nàng đã âm thầm đau khổ nhiều sau cái cuộc khám phá đó. Phần thì lo sợ cho an ninh của cha, phần ngại cho danh dự của gia đình, vì ông Tám Huỳnh đã được thiên hạ kính nể bởi cái nếp sống ra mặt của ông không có vết nhơ, và không ai biết đời sống thứ nhì bí ẩn của ông. Nhan đi nằm nhưng trằn trọc mãi không sao nhắm mắt được. Nàng lắng tai nghe mưa gió và hình dung ra người cha già đang lướt đi dưới phong vũ trong bóng đêm, có thể lâm nguy bất cứ lúc nào. Nàng xấu hổ mà nghĩ rằng tiền nàng ăn xài từ thuở đó đến giờ là do nguồn lợi bất chính mà ra, và thầm trách cha đã làm sằng bậy. Tuy nhiên đêm nay như bao đêm rồi, rốt cuộc Nhan vẫn tha thứ cho cha, vì có bằng cớ hiển nhiên là ông Tám đã không muốn thế, cũng chỉ bị hoàn cảnh đẩy đưa vào đó mà thôi. 6 giờ chiều giờ tan học, đường phố tỉnh lỵ Tây Ninh, nhất là những đường đưa ra ngoại ô, tấp nập học sinh và các trường trung học công và tư ở trong tỉnh. Nhan đi hàng hai với người bạn học gái, cả hai đều đạp xe chậm chậm để trò chuyện với nhau. Thói xấu mà nhiều học sinh không bỏ được. Nàng đi phía ngoài, bạn nàng đi phía bên trong, và họ qua mặt rất nhiều bạn học khác đi bộ cùng chiều với họ. Nhan và cô gái thông thả đạp xe, vừa gặp một chiếc thổ mộ đi ngược chiều thì bỗng có một chiếc xe rép nhận còi để qua mặt chiếc thổ mộ, và cô bạn gái của Nhan thụt lại đằng sau cho nàng lấy chỗ để nép vào lề hầu tránh xe hơi. Nhưng Nhan chưa kịp nép vào thì đã bị chiếc xe rép quẹt cho xe nàng ngã vào lề cỏ, và nàng văng ra lọt tuốt xuống mương ở ven đường. Xe rép còn trớn nên phải qua mặt thổ mộ xong mới ngưng lại được. Người lái xe nhảy xuống liền, đó là một thanh niên đẹp trai, áo sơ mi ngắn tay, quần kaki Thụy Sĩ, mà nhiều học sinh nhận ra đó là Trung úy Công, viên sĩ quan quan thuế, vị trưởng ty quan thuế rất trẻ tuổi ở trong tỉnh. Công hốt hoảng chạy băng qua đường, leo lên lề cỏ toan nhảy xuống mương, thì Nhan đã lớp ngớp leo lên được rồi. Bộ y phục trắng của nàng hoen ố nước bùn, và mặt mày nàng tái xanh, cắt không còn lấy một chút máu. Cô có sao không? Còng hỏi người thọ nạn với giọng run run. Nhan đã bứt hơi thở, hoặc vì thở quá nhiều nên không đáp được. Nàng đứng lặng một hồi rồi mới nói: Dạ không việc gì thưa ông. Hổ vía, không việc gì thật hả cô? Nghe câu hỏi ngớ ngẩn ấy, học trò bu quanh đó từ nãy giờ lại rộ lên cười. Công cũng cười theo họ, và cô gái thọ nạn cũng cười. Bấy giờ Nhan đã lấy máu lại, hơn thế mặt nàng ửng đỏ lên vì thẹn, cho quần áo ướt men và lôi thôi trước một thanh niên lạ. Cũng vừa bình tĩnh lại được, Công bỗng thần người ra khi nhìn kỹ lại thiếu nữ lâm nàng. Chàng bị xúc động mạnh trước một gương mặt đẹp thùy mị của thiếu nữ và thân thể tuyệt mỹ của nàng mà bộ y phục ướt đã phát lộ ra. Tuy nhiên, chàng là người tai mắt trong tỉnh, phải có tác phong đứng đắn. Nhìn thấy chiếc xe đạp bị cong vẹo, chàng xách lên một tay và nói: Tôi sẽ đành cho cô một chiếc xe khác y hệt như thế này, còn chiếc xe này tôi mang về để sửa lại để tôi dùng. Dạ khối, ông cứ sửa rồi trả lại cho tôi cũng được mà. Cô ở có xa lắm không? Tôi xin đưa cô về nhà. Cũng gần đây thưa ông, để em đi bộ về cũng được mà. Ngày mai cô cứ đi học bằng xe lôi, tôi sẽ chịu tiền xe cho cô. Những ngày mà cô chưa có cái xe đạp. Dạ không sao. Tôi xin lỗi cô đã bất cẩn gây thiệt hại cho cô, rồi tôi cũng sẽ đền cái bộ y phục cho cô luôn. Cũng khỏi thưa ông. Mà thật cô không có việc gì chứ? Đám học trò lại rộ lên cười. Chỉ phải sợ nhiều thôi, Nhan đáp. Thưa cô bảo nhà cô ở gần đây, vậy nhà cô ở đâu? Dạ ở đằng kia, ở cái cây gõ bên đường đó, ông có thấy không? Nhà em ở bên trong giữa đầm trống, cạnh một con rạch nhỏ, một cái nhà lai cũ. À tôi thấy rồi, xin sẽ mang xe đến tận nhà rồi trả cho cô. Cô cứ xem cái số xe của tôi ở trong thành phố này. Nhan muốn nói là em biết ông, nhưng không hiểu sao nàng chỉ làm thinh. Công chào nàng và cả bọn, rồi xách cái chiếc xe đạp chạy lại, ném vào trong xe rép của chàng. Chàng ngoái lại nhìn đám học trò cất bước rất lâu, rồi mới rồ máy cho xe chạy vào tỉnh lỵ. Hôm sau là ngày Chủ nhật, cô học trò thiếu xe chắc chắn không khó chịu lắm, vì hôm ấy cô không có đi học. Trung ý Công dư biết như thế, không hiểu sao chàng cứ nôn nao mang xe mới đến cho thiếu nữ gặp rủi ro. Chàng ăn sáng qua loa rồi thay y phục để ra đi. Hôm nay chân diện dữ lắm, quần ten gan, sơ mi ni lông lụa sọc, cà vạt lòe loẹt, giày đánh thật bóng. Đứng trước gương để xem lại mái tóc, Công hơi ngượng nói thầm: Nàng sẽ nghĩ sao về mình khi mà thấy mình ăn vận kém như thế này? Nàng sẽ cười mình chăng? Nhưng mặc kệ, nào có xấu hổ gì đâu. Công vừa lái xe vừa dòng chân ở bên đường, chàng nhận ra được chỗ chàng gây tai nạn chiều hôm qua. Rồi sau đó vài phút lại nhận được cái cây gõ thoáng thấy hôm trước. Chàng ngừng xe tại nơi đó, đoạn nhìn vào trong. Một con đường đất đưa thẳng vào nhà ở trong xa kia. Chung quanh nhà có vườn cây trái. Một ngôi nhà lai ba căn ấy đã khá cũ, vì ngói mốc đã ngả màu đen. Công bỏ xe đạp xuống đường rồi thót lên đó, đạp vào nhà. Cổng không có đóng, nhà không có chó thì phải, nên chàng vào tới sân nhà mà không ai hay biết. Nhan đang phơi y phục vừa giặt trên sợi dây kẽm văng ở ngoài sân. Gió sớm thổi bay phất phới mấy tà áo dài, và người phơi vừa làm việc vừa hát, giọng hát rất yêu đời như bất kỳ thiếu nữ nào. Trời hồng hồng sáng trong trong, ngàn phượng rung nắng ngoài sông, cành mềm mềm gió ru êm, lọc màu mây bích ngọc qua màu duyên, đàn nhịp nhàng hát vang vang. Thiếu nữ mặc đồ ngắn trông còn đẹp hơn mặc đồ dài. Chiếc áo lở và quần sa ten đen sậm đối chọi một cách nhiệm màu với nước da trắng hồng của nàng, khiến cho công phải lặng người như chiều hôm qua đứng nơi sân mà cứ nhìn trăn trối cô nữ sinh mới quen sơ có một ngày. Thấy nhàn sắp phơi xong chiếc áo cuối cùng, công sợ bị bắt nhìn trộm nên vội bóp chuông xe đạp để tránh tiếng. Chàng làm thế thì chính thiếu nữ là kẻ bị bất chợt chứ không phải là chàng. Bị bắt chợt đang ca hát, nhàn thẹn quá vì vậy, và vì khách lạ đến quá đột ngột nên nàng cứ đứng chết sững mấy giây, nhưng đã trấn tĩnh kịp, nàng cúi đầu chào khách và hỏi: "Thưa ông, có phải..." "Chính là tôi. Đêm rồi cô không nghe gì lạ ở trong người chứ?" "Thưa cảm ơn ông, em không có sao hết." "Tôi mang xe lại cho cô đây, cái chiếc xe đạp này. Nhưng không tới thì thôi, mà hễ trót tới đây, tôi cần xin vào nhà chào ông cụ bà cụ của cô, để tôi cắt nghĩa sự có mặt của tôi ở nơi đây. Nếu không thì không đúng lễ lắm. Và tôi cũng cần xin lỗi ông cụ bà cụ đã gây thiệt hại cho cô." "Ông khỏi có ngại, ba em không có ở nhà." "Thế còn bà cụ?" "Má em đã mãn phần từ lâu rồi, nhưng hình như là ông mua xe mới để..." "Phải, tôi không làm sao khác hơn được. Nhà thợ sửa xe cho biết rằng sườn cũ phải yếu đi và có thể gây tai nạn thình lình cho người cởi xe. Lương tâm của tôi thì không cho phép." "Tốn hao của ông quá." "Không có hề gì, lỗi là do tôi, và tôi vẫn dùng chiếc xe cũ đó được." Công đẩy xe tới dựng dựa nền nhà rất cao, đúc bằng đá xanh biên hòa, kẻ gia quy. Nhà này chắc cất hồi tiền chiến, vật liệu còn rẻ nên chủ nhân mới dám dùng toàn vật liệu mắc tiền. Công thấy mình không còn gì để nói nữa, và theo phép thì chàng phải rút lui. Nhưng chàng lại cứ muốn ở lại. Thiếu nữ thật thà cũng không biết nói gì để cầm khách lại, mặc dầu nàng cũng cảm giác rõ rệt là thanh niên này hy vọng được lưu lại thêm một lúc. Nàng bối rối và ấp úng, muốn nói mà không nói được, nên lại thẹn và trông còn ưa nhìn hơn. Công thấy rằng chính chàng phải thủ vai chủ động mới mong được làm quen với cô gái này, bằng không thì phải đoạn giao sau cái buổi gặp mặt lần đầu và lần cuối này. Thế nên nhìn vào dây áo quần phơi, chàng lại hỏi: "Vậy còn cái bộ đồ trắng lắm bụng hôm qua, cô đã thử giặt chưa?" "Dạ, em giặt ngay hồi hôm, nhưng không tẩy hết được dấu vết, nên hồi nãy em đã nhuộm đen và phơi ở ngoài dây." Nàng vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo dài. "Ôi bậy quá, tôi làm cho cô chịu thiệt hại nhiều." "Không có gì đâu thưa ông, áo trắng em mặc đi học, áo đen thì em mặc để đi chợ, cũng chẳng có bỏ đi đâu." "À, cô học năm nào?" "Thưa đệ tứ, thỏ bé em đi học trễ." Nhan thấy cần phải cắt nghĩ như vậy, kẻo chàng ta lại chê cô học dở. Đã 19 tuổi đầu rồi mà chỉ mới học tới năm đệ tứ thôi. "Thưa cô, ông cụ bao giờ thì mới về? Tôi đợi ở đây có tiện hay không hả cô?" Nhan mỉm cười rồi đáp: "Dạ, ba em đi Sài Gòn nằm nhà thương, chắc có lẽ vài tuần nữa thì mới về." Công không tìm được lý do để ở lại nên tức lắm. Chàng cứ nhìn quanh quẩn và thấy con rạch con chảy cạnh ranh vườn ở bên hữu. Chàng hỏi: "Chắc cô giặt giũa ở dưới cái rạch này?" Người nữ tiểu chủ biết khách cố kiếm chuyện để nói cà kê để ở lại cho lâu nên cô cũng đâm lo. Hoàn thuế với buôn lậu là hai điều tối kỵ nhau, như cảnh sát với trộm cướp. Không nên để anh chàng này la cà ở nơi đây mà sanh chuyện chẳng lành. Vì thế nàng cứ đánh trống lắp và nói: "Dạ, em cảm ơn ông về chiếc xe đạp mới, mặc dầu em không có đòi hỏi gì cả." "Cô đừng có ngại, tôi bị trừng phạt như vậy là nhẹ lắm rồi đó. và tôi gặp may là không có tốn hao nhiều hơn là đã sung sướng lắm rồi. Công chờ đợi một câu hỏi tất nhiên của thiếu nữ, nhưng nàng không hỏi cái gì cả. Vì rất nóng lòng muốn tống khách nên chàng đành cục hứng. Nếu cô gái hỏi câu hỏi phải có này: "May gì ạ thưa ông?" thì chàng sẽ đáp ngay: "May mắn được quen biết với cô." Nếu đứng trước người nào khác, Nhan đã hỏi như vậy, nhưng con gái một tay buôn lậu thì chỉ mong tống cổ cái ông quan thuế này đi cho rồi, thì còn bụng dạ nào mà hỏi han điều gì, cho dẫu điều đó là điều khiến nàng thèm biết. Là người có giáo dục và biết điều, Công lại cứ cố lì. Lần đầu trong đời của chàng, tác phong không hay của chàng chỉ do chàng đã phải lòng cái cô gái này. Chàng đã bị tiếng sét ái tình và thoáng nghĩ đến việc lập gia đình mà chàng đã trốn tránh từ lâu. Thế nên chàng hỏi thêm một câu rất kỳ cục: "Sao cô không hỏi tôi may mắn chuyện gì?" Nhan bật cười, không cầm giữ được nữa, vì thấy sự cố lì của anh chàng này cũng hay hay, khiến nàng không thể thờ ơ với thanh niên đẹp trai này nữa. Tuy nhiên, nàng vẫn không dám bỏ thái độ dè dặt của nàng trước khi cha nàng giải nghệ, cải tà quy chánh. Vì thế mà cười xong, nàng lại cảm thấy bối rối, không biết phải xử sự ra sao. May quá cho cả hai, một bà lão trạc 65 bước vào sân, tay bưng một rổ đồ ăn mua ở chợ. "Đây là bà dì của em." Đoạn nàng to giọng vì bà dì của nàng bị nặng tai: "Thưa bà Tư, đây là ông Tào Cáo đã đụng xe con chiều hôm qua đó." Bà lão cung kính chào ông quan to mà chức tước cháu bà vừa kêu ra đã làm cho bà khiếp vía như vào ngày xưa. Rồi bà lại nói: "Dạ xin mời ngài vào trong uống chén nước." Công nhìn Nhan cười rất mỉa mai bằng mắt như ngầm nói: "Cô thấy không, cô không mời tôi cũng vào được." Hoặc là thầm nói: "Trời định cô ơi, cô không muốn cũng chẳng có khỏi." Nhan cũng đương đầu lại với anh chàng khách bướng bỉnh bằng một cái nhìn hùng biện như muốn nói: "Được, nhưng ông sẽ là khách của bà dì tôi, còn tôi thì bận việc ở ngoài sau." Tuy nói thầm như thế để thách đố chơi với cái kẻ cố lì, chớ Nhan vẫn vào nhà cùng với ông khách. Cái ông khách mới ham làm khách chứ, ông ta vừa nghe mời là mừng quýnh lên rồi, hăm hở bước vào trong ngay. Bà dì thì bưng rổ đi thẳng ra sau. Bà là một người bà con nghèo, không có con cháu, theo ông Tám để dựa mà sống, nên bà biết thân tránh trèo đèo. Ngôi nhà lai trang trí cũng lai căng, ngoài và trong ăn hợp với nhau một kiểu, cái kiểu khá giả của thời năm 1920, năm 1940 ở thôn quê miền Nam. Bên ngoài mặt tiền thì xây gạch, nhưng bên trong cột và vách lại toàn là bằng gỗ. Sa lông lưu y thập tứ, ván gõ chân quỳ chạm chỗ tỉ mỉ, kê cạnh bàn viết tân thời. Nhan mời khách ngồi tại bộ ghế sa lông, mặt ghế bằng gỗ mung, rồi xin phép đi rót nước. Khi nàng trở lên, Công hỏi: "Sao cô lại gọi tôi là Tào Cáo? Mà Tào Cáo là cái gì?" "Dạ bà dì của em không biết danh từ mới, trưởng ty quan thuế, nên em phải dùng cái danh từ xưa." "Té ra cô đã biết tôi, ôi rất hân hạnh. Tôi xin tự giới thiệu thêm, tôi tên là Tô Ngọc Công." "À sao cô lại biết danh từ xưa, còn tôi thì tôi không biết." "Em có nghe bà dì em hay dùng cái danh từ ấy nhiều lần, nên em hỏi và em biết. Nhưng tiếng Tào Cáo do đâu mà có, nghe thì cũng lạ, như là không phải là tiếng Việt." "Em đọc được một quyển khảo cứu, thấy cách nghĩ như thế này: Tào Cáo là do tiếng Toa Cáo, là thổ ngữ của triều Châu mà ra. Toa Cáo có nghĩa là con chó lớn." Công lại cười ha hả và nói: "Ồ, té ra tôi bị gọi là con chó lớn à? Em xin lỗi ông, em không hề muốn ám chỉ như thế. Vả tiếng ấy chỉ gọi là quan thuế thời Tây thôi. Tôi nói cà giỡn chứ không có mít lòng gì đâu. Cô cứ tiếp tục giải thích. Dạ, ngày xưa ở trong thôn quê miền Nam, nhất là ở Hậu Giang, người Triều Châu ở đây rất đông, và họ ưa nấu rượu lậu và rất ghét Tây quan thuế, nên mới gọi bọn Tây ấy bằng cái tiếng không hay đó. Vì Tây quan thuế hay lục lọi và hay đánh hơi. Nhưng mà nghe cũng hay, lời cắt nghĩa của cô thì cũng hay. Dạ, em chỉ nói theo sách mà thôi. À, xin cô cho tôi biết quý danh. Dạ, em tên là Nhan, Lý Thiện Nhan. Nữ tiểu chủ không thích làm quen với ông khách nguy hiểm, nên không buồn xưng tên họ khi ông ta tự xưng tên của ông. Giờ nghe hỏi, nàng chợt thấy mình thật kém lịch sự, nên gỡ tội bằng câu nói êm ái đầu tiên mà nàng thấy cần phải ban cho khách. Họ của ông sao nghe hay quá. Cô nghe hay, có lẽ chỉ vì lạ tai mà thôi, bởi họ Tô rất ít có. Nói xong người khách cứ bướng bỉnh này, xin phép uống một miếng nước, rồi mới chịu đứng lên xin đi về ngay. Nhàn bỗng hối hận hết sức, vì đã cư xử kém đẹp với con người này. Hắn không bao giờ vô lễ trong cử chỉ hay lời ăn tiếng nói. Sở dĩ hắn muốn vào có lẽ vì tự ái bị thương, bởi hắn là khách tử tế lại không được mời vào, nên quyết tranh đấu ngấm ngầm cho khỏi bị chạm thể thống. Tranh đấu thắng lợi, hắn về ngay thật là lịch sự. Và bỗng nhiên nàng nghe lòng mình có cảm tình nhiều với các anh thanh niên đẹp trai này, nên khi tiễn chàng ra cửa, nghe chàng hỏi: thỉnh thoảng tôi xin phép ghé thăm cô có bằng lòng hay không? Nàng vội đáp quên mất sự dè dặt cần thiết của con một tay buôn lậu. Dạ, rất hân hạnh được ông chiếu cố. Sáng thứ hai, ông trưởng tỳ quan thuế vào buồng giấy, mặt mày vui tươi như vừa được thăng chức. Cô Thúy, nữ thư ký đánh máy của tỳ, liếc nhìn trọng chàng và mỉm cười. Từ ngày ở bên hành chánh được chuyển qua đây, cô Thúy có dịp quan sát ông chủ sở trẻ tuổi này, thấy ông có nhiều đức tính lại đẹp trai, nên cô rất là mến ông. Rồi sao lại thầm yêu ông ta? Nhưng công lại bận nhiều công việc nên hay cao có, ít để ý đến gái đẹp. Chàng là một công chức có tác phong đạo đức gương mẫu, nên càng tránh thân mật với nữ nhân viên. Hôm nay thấy ông chủ trẻ vui vẻ vừa vào phòng giấy lại huýt sáo, Thúy bằng lòng lắm. Nếu như ngày nào cũng được như thế, thì có lẽ hôm nào đây ông ta sẽ chợt nhìn thấy nàng, một thiếu nữ xinh đẹp nhưng lại bị ông ấy xem như là không có, hay xem như là bất kỳ một thầy ký nào. Thúy mang giấy má đến cho ông trưởng tây ký. Và khi bước lại gần bàn giấy của công, nàng nghe chàng lẩm bẩm: tào cáo, rồi lại cười lên khanh khách. Thưa ông, có ba bức thư gấp. Cô nghe trong người có sao không? Thúy kinh ngạc hết sức trước câu hỏi kỳ dị ấy. Còn công thì sực tỉnh bối rối và vội đính chánh: không phải, tôi đang đọc một quyển sách. Cô nói gì? Dạ, có ba bức thư gấp. Được rồi, cô để đó cho tôi. Thủy bước lui, nhưng mắt vẫn không rời người chủ sở kỳ dị. Chàng mới vui đó thì bỗng buồn đó, và bây giờ chàng đang thẫn thờ ngó mông lung ra ngoài. Suốt tuần lễ ấy, ngày nào công cũng muốn trở lại thăm Nhan, nhưng rốt cuộc rồi lại thôi. Chàng sợ cô gái thọ nạn thấy chàng cứ săn đuổi quá, rồi đâm ra khinh rẻ chăng, nên cứ dời ngày viếng thăm này lại mãi. Chàng thì bức rất không an, tối nằm thì cứ trằn trọc, ban ngày vào sở thì lại đâm chiêu. Hãy công bực bội bao nhiêu thì Thúy lại xao xuyến bấy nhiêu. Mặc dầu chưa được công để ý đến, nên nàng vẫn an lòng, vì tuy công không yêu nàng mà cũng chẳng có yêu ai. Nhưng mấy hôm liền nàng quan sát và đoán thấy có một biến cố trong đời tình cảm của ông chủ sở độc thân này. Ông ta không còn sống bình thản nữa, mà rất có thể có một cô gái nào đó đã len vào cuộc đời của ông. Thúy đau khổ vô cùng, mặc dầu cái ghen của nàng cũng thật vô lý. Ghen với một kẻ không chắc có, và vẹt ghen vì một người không thèm biết đến nàng. Còng nóng lòng, Thúy thì xốn sang như vậy cho đến sáng chủ nhật. Sau khi chàng ra ngoại ô để thăm người bạn gái mới quen, lần này thì chàng lại ăn diện kỹ hơn lần trước. Và khi thoáng thấy cây gõ ở đằng xa thì chàng hồi hộp hết sức, không biết người ta có chịu tiếp chàng hay không, hay là câu nói cuối cùng của người ta chỉ là một câu xã giao vì phép lịch sự mà thôi. Có lẽ cũng đoán biết hôm nay có khách, nên Nhan đã giặt vũ phơi phóng từ hồi sớm và đang sẵn sàng ở nơi xa long. Nàng bước ra thềm để đón công và rất bằng lòng khi thấy chàng đến trễ, vì như vậy bà dì đã đi chợ về rồi và cũng đang lui cui ở đằng sau bếp. Bà thì điếc lát, không biết được trên này đang có khách. Nàng thì rất ngại tiếp bạn trai, mặc dầu bà dì thì cũng dễ tánh. Dạ chào ông. Chào cô. Thưa cô, ông cụ đã về chưa? Dạ chưa. Nhưng chắc cô có được tin tức ở dưới ông cụ có đỡ hay không hả cô? Và ông cụ nằm ở nhà thương nào? Còng chỉ vì lịch sự mà hỏi thăm sức khỏe của người vắng mặt, chứ chẳng thiết tha lắm đến ông già mà chàng chưa biết. Chàng ngỡ thiếu nữ sẽ vui vẻ mà được người ta săn sóc đến người thân yêu của nàng, chứ không dè lại thoáng thấy nàng châu mày và không giấu được cái vẻ khó chịu. Nhưng cô ta đã khôn khéo hết sức, đổi buồn làm vui ngay và rối rít cảm ơn để xí xóa câu hỏi rất khó đáp của khách. Còng cũng thông minh, đoán thấy có gì bí ẩn ở trong gia đình này nên nói lãng sang chuyện khác. Cô đi xe mới chắc không thích bằng đi xe cũ mà cô đã quen rồi. Dạ, quả đúng là như thế, nhưng rồi nó cũng sẽ quen đi. Năm nay cô thi xong, học thêm hay là nghỉ? Dạ, ba em tính để cho em học thêm, nhưng em thấy là cần phải đi làm. Vì vậy em sẽ cố gắng để lấy cái bằng rồi em đi xuống Sài Gòn tìm chỗ làm việc. Tôi không rõ gia đạo của cô ra sao, thật không dám bàn góp, nhưng theo chỗ tôi biết thì rất khó mà tìm được một chỗ làm, và tìm được rồi thì cũng khó sống với cái đồng lương họ trả. Cô nên học để lấy bằng tú tài là hơn. Nhưng thôi, đó là ý kiến vặt vãnh của tôi mà thôi. Thế ông bảo họ trả bao nhiêu mà khó sống? Nhan chỉ biết đời học trò của nàng thôi nên hỏi thế. Nữ thư ký đánh máy thì 2.000 một tháng là cao lắm rồi, bán hàng thì cũng chỉ được có 1.500 mà thôi. Nhưng ở Sài Gòn tốn kém, chứ đâu phải như là ở nơi đây đâu. Nhan chân hững, thật là nàng mới nghe biết lần đầu cái số tiền mà một thiếu nữ học lực cỡ nàng có thể kiếm được. Hèn chi cha nàng đã nói nhiều đến sinh kế khó khăn và bảo rằng đổi nghề rất khó. Hy vọng làm kiếm tiền để nuôi cha cho ông ấy giải nghệ vừa tiêu tan sau cái tiết lộ của người thanh niên này. Nhàn ngó mông ra đường và nghĩ vẩn vơ dây lâu, rồi sực nhớ đến khách, nàng hoảng hốt gỡ tội lạnh nhạt bằng cái sự vồn vã. Thưa ông, chắc ông không phải là người địa phương. Vâng, tôi từ xa đến đây, gốc tôi là ở Định Tường. Định Tường là tỉnh Phì Nhiêu Trù Phú, nó không khô cằn như là xứ của tôi. Lên đây, ông có nghe cảm giác nóng bức hay không? Không, nghĩa là tỉnh này tương đối hơi khô khan, nhưng vẫn chưa phải là sa mạc. Người ở đây thì lại rất tốt, và bánh nhiêu đó cũng đủ lắm cho tôi rồi. Thưa ông, sao gọi là quan thuế? Thuế nào lại không phải là của quan, tức là của nhà nước? Quan đây là cửa ải, chứ không phải là một ông quan. Quan thuế là thuế đánh vào hàng hóa đi qua các cửa ải ở biên giới. Ngày xưa có lẽ thiên hạ ít buôn lậu, và sở quan thuế chỉ có mỗi một công việc là bắt rượu đế mà thôi, nên đồng nghiệp thuở ấy của tôi mới bị gọi là tào cáo như cô đã cho biết hôm nọ. Hai người cười xòa với nhau. Tuy nhiên Nhan không trọn vui vì cứ phải nhớ lại cái chức vụ của công rất nguy hiểm đối với gia đình của nàng. Một người bạn gái lớn tuổi hơn nàng đã kể cho nàng nghe những nỗi khổ tâm của chị ấy cách đây 10 năm. Chị ấy tả tâm trạng của chị hay quá, nhưng chỉ bây giờ nàng mới thấy được tất cả mọi nhận xét, mọi phân tách của chị ấy là đúng, vì nàng đang đồng cảm với chị ấy. Số là chị bạn này hồi còn quân đội Pháp ở đây có ông cha đi kháng chiến. Đơn vị của Pháp quân trú phòng trong tỉnh không biết điều đó. Và vì thấy chị đẹp, có một viên sĩ quan phòng nhì của Pháp hay lân la đến nhà của chị. Kháng chiến thì kỵ với phòng nhì, ý như là buôn lậu kỵ với quan thuế. Và mặc dầu tình quen biết giữa chủ và khách có đẹp bao nhiêu, chủ nhà cứ nghe áy náy không yên ở trong lòng. Ác một nỗi là vô tình hay hữu ý, vì lòng tốt hay vì xã giao không rõ, còng cứ quanh quẩn mãi trong những câu chuyện làm cho nàng sợ sệt và khó chịu. Chàng đề nghị: thế hôm nào cô định đi Sài Gòn thăm ông cụ, cô cứ cho tôi hay, tôi có xe, tôi sẽ đưa cô đi, để nhân dịp tôi trình diện với ông cụ luôn thể. Quen biết với cô mà không được gặp mặt ông cụ là không phải lẽ. Xe tôi là xe riêng chứ không phải là công xa đâu mà cô ngại. Nhan lại bối rối vì công đã một lần nữa đưa nàng vào ngõ bí. Không biết làm sao để tránh khỏi những khó chịu ấy, nàng mời khách dễ mến nhưng lại đáng sợ này ra vườn để xem con rạch mà hôm nọ y đã ngỏ ý muốn biết. Con rạch thì chỉ nhỏ bằng bộ ván ba mà thôi. Khi hai người ra đến nơi, Nhan cười hỏi: ở tỉnh ông chắc mương lớn hơn con rạch này. Không biết là Nhan bị mặc cảm nhỏ nhoi về xứ sở nên vội xóa cái ngộ nhận của nàng. Quả đúng như vậy, nhưng cô đừng tưởng tỉnh của tôi oai hơn tỉnh của cô. Rạch hay mương đều do tính chất của nó, chứ không phải là do lớn hay nhỏ. Mà rạch thì giàu hẹp bao nhiêu, nó cũng quan trọng hơn những cái mương rộng. Tính cách của các dòng nước khác nhau như thế nào hả ông? Rạch là một dòng nước chảy thẳng ra sông. Vì thế mà sông Bến Nghé dưới Sài Gòn rộng là thế, mà chỉ được người Pháp gọi là rạch thôi. Họ gọi đúng theo nguyên tắc địa lý đó mà. Rạch Bến Nghé chỉ đổ ra sông Đồng Nai, chớ không hân hạnh được chảy ngay ra biển như các con sông xứng danh là con sông. Và cũng vì thế mà con rạch danh tiếng bên Tàu, rạch Hoàng Phố, chỉ được gọi là rạch, mặc dầu có nơi nó rộng bằng sông Cửu Long của ta. Con rạch của cô tuy là nhỏ, nhưng xứng danh gọi là rạch thì nó vẫn đáng kể hơn là những cái mương rộng của tôi nhiều. Nhàn bỗng nghe tủi thân đến rưng rưng nước mắt. Nàng có học cao, có giàu sang đến đâu thì cũng chỉ là con gái một người không lương thiện, và những mối quen biết của nàng sẽ lánh xa nàng, khinh rẻ nàng. Kể cả cái mối quen biết mới này mà nàng rất có cảm tình. Cái gì cũng được gọi là đúng chánh danh của nó, chứ không thể xem mặt đặt tên. Mương phải cứ là mương, có rộng lớn bao nhiêu thì cũng mặc. Và nàng vẫn cứ là con của một tay buôn lậu, chứ không thể nào leo lên địa vị con gái nhà lành. Chủ nhà đã bắt ngang qua rạch một chiếc cầu tre sơn đỏ, trong cảnh mường tượng với cảnh thôn giả đất phù tan. Nhàn buồn giàu giàu và quên mất khách. Nàng thất thận bước lên trên cầu, mặt cầu cong hình lưng lừa, nên nàng đứng cao hơn người ở dưới đất, khiến công cảm giác như là nàng vừa xuất hiện thình lình. Chàng lặng nhìn thiếu nữ, đang dây lưng lại phía chàng để thưởng thức một thân thể tuyệt mỹ. Mặc dầu vì tuổi tác nên còn ngập ngừng, chưa định hẳn hình thái, mà đã khéo tạc như những pho tượng cẩm thạch Hy Lạp. Công rất mê chụp ảnh và luôn luôn bỏ máy ảnh theo túi khi ra khỏi nhà. Chàng liền thò tay vào túi quần, rút máy ra rồi gọi: "Cô Nhan, cô dây lại để tôi chụp ảnh." Nhan giật mình sực nhớ rằng mình đang có khách nên vội vã xoay mặt lại. Nàng mỉm cười để chuộc tội chứ không phải vì thấy ống kính đã chĩa ngay nàng, mà lấy cái bộ mặt vui tươi. Công không thể biết và cũng không cần biết lý do nào khiến cho nàng thiếu nữ mỉm cười, vì chàng cứ bận ngắm nghía để rồi bấm nút. Xong đầu đấy chàng lại nói: "May quá, ảnh cô sẽ đẹp lắm vì nhìn thấy cô vui." Chỉ bây giờ khi chụp xong một dáng điệu lý tưởng mà chàng sợ mất trong nháy mắt, Công mới đủ thì giờ nhận thức rằng đó là may mắn cho chàng và cho người có ảnh chụp. Nhan không có vẻ gì chuẩn bị, không có vẻ gì lấy bộ để cho ảnh đẹp cả. Nàng cũng chẳng có lý do gì để vui tươi thình lình như vậy, nhưng cứ vui tươi được, thế là may mắn tình cờ hẳn đi rồi. Nhan đang gượng tươi cười để tạ tội đã quay đi nơi khác, thì tươi cười thật sự ra. Từ lâu rồi nàng ao ước được có một cái ảnh chụp nàng đứng ở trên cầu tre này, nhưng bạn hữu của nàng chẳng ai có máy ảnh cả. Còn gọi thợ ảnh ở trên tỉnh xuống vì một bô hình thì lại to chuyện quá, nên nàng cũng thôi. Nhàn lo lắng hỏi Công như trẻ con đã có chút ít kinh nghiệm về những cái được quý báu trong đời chúng nó: một chiếc bánh ngọt, một món đồ chơi, phải cầm chắc quà trong tay rồi mới dám tin rằng là mình có. "Ông chắc rằng ảnh này không bị hư chứ?" "Tôi chắc, tôi chụp hình thạo mà. Vả máy này đã tốt, lại dễ sử dụng. Đường giờ này ánh sáng cũng tốt, chính tôi cũng thích được chụp một bô đứng ở trên cầu. Nếu cô vui lòng giúp cho, tôi sẽ chỉ dẫn cho cô chỉ vài phút là cô sẽ chụp được ảnh ngay." "Sao em lại không vui lòng?" Nói xong Nhan vội vàng xuống cầu và bước lại gần Công. Viên sĩ quan thuế trao cái máy ảnh cho thiếu nữ và nói: "Ta đứng yên thì nên lấy tốc độ chậm nhất. Bánh xe giữa canh ánh sáng, còn vài nút ở dưới hết canh quản giữa người chụp và người được chụp. Cô cứ nhắm vào trong cái tấm kính nhỏ này. Cô thấy cây cầu rồi chứ gì?" "Dạ, rõ lắm." "Được rồi, Công giao máy luôn cho Nhan rồi leo lên trên cầu." Lần đầu tiên sử dụng máy ảnh, Nhan trông giống như một anh tân binh vừa tập xong vũ khí và được cho bắn cái phát súng đầu tiên. Cô hồi hộp lắm và cứ nhắm mắt bắn bừa, trúng hay chập, thật không bảo đảm một chút nào. Và lần đầu tiên Nhan đã ngắm cái người bạn trai mới này. Phải, nàng có thể xem Công là một người bạn được, vì họ đã khá thân với nhau rồi. Sau mấy lần thăm viếng của Công, và nhất là từ nãy đến giờ, Công lại đẹp trai, khỏe mạnh và hiên ngang. Chàng đứng trong một dáng điệu thường, không làm bộ làm tịch, cũng không kiểu cách để che giấu cái yếu ớt của mình hoặc che giấu sự bối rối trước một thiếu nữ. Hai tay sùi xuống chứ không cần trốn vào trong túi quần. Dáng đứng ấy là dáng đứng khó khăn nhất. Đứng cho được tự nhiên, hai tay không mắc cỡ đã là giỏi lắm rồi. Phương Chi Công lại có bộ vừa hùng vừa nhã, không nhân tạo một chút nào thì chàng còn hấp dẫn hơn đến đâu. Bấm máy xong, Nham lại lo sợ hỏi: "Ông liệu em có thành công hay chăng?" Công không đáp, xem lại máy rồi hỏi: "Khoảng cách thì tôi đã canh cho cô rồi, cô chỉ lấy ánh sáng đúng chỉ, còn chỉ còn gì vậy?" "Chỉ còn cô có thấy hình tôi đứng ngay giữa cái tấm kính nhắm đó hay không?" "Dạ, ngay ở giữa." "Không bị mất đầu mất vai chứ?" Công cười hỏi thêm. Nhan cũng cười mà rằng: "Trọn vẹn ở trong đó." "Như vậy thì được rồi, để cô thấy rõ lòng thành thật của tôi. tôi sẽ trao cái cuốn phim cho cô đi rửa, ở đâu thì tùy ý cô. Như vậy cô khỏi sợ tôi lạm dụng ảnh của cô. Em đâu có dám nghĩ ông như vậy. Tuy là nói thế, Nhan cũng giật mình, mà chợt nghĩ đến điều đó. Ở tỉnh một cô con gái nhà lành mà có ảnh lọt vào tay con trai sẽ bị mang tai mang tiếng rất là phiền, cho dầu ảnh không mang lấy một lời đề tặng nào cả. Và chính vì thế, nàng mới vừa chợt thấy rằng người thanh niên mà nàng tiếp đón quá là dè dặt, quả là người đứng đắn, đáng tín nhiệm. Công lại nói, cuộc phim này được 21 bô tất cả. Tôi bỏ 3 bô lót ở ngoài đầu cuộn, vì 3 bô ấy có thể bị ánh sáng xâm phạm, chụp hay bị hư. Và tôi đã chụp rồi ở nhà hết 2 bô nữa. Nãy giờ ta chụp 2 bô bị chi là 7 bô được chụp. Còn những 13 bô nữa, nếu đợi chụp hết cuộn thì lâu quá. Cô cho tôi chụp thêm vài bô cho mau hết có được hay không? Ông còn phải hỏi, không mấy thở mà em được chụp hình tại nhà. Em xin ông chụp càng nhiều càng hay. Tôi muốn chụp một bô cô ngồi dựa vào bờ rạch giặt áo, bọt xà bông nổi lên trắng phao phao. Được rồi, để em chuẩn bị. Nhàn lại chạy vào nhà để lấy áo lấy xà bông. Và trong nháy mắt, nàng đã trở ra và đi xuống cầu ao. Đó là một loại cầu đặc biệt, rất là thông dụng ở miền Nam, nhưng lại không có tên. Danh từ cầu ao là tiếng mượn của miền Bắc để chỉ cái thứ cầu ván bắt từ trên bờ xuống khỏi mặt nước độ một tấc để ngồi trên ấy giặt vũ rửa ráy. Công cầm máy chạy lên cầu tre sơn đỏ để qua bên kia rạch, vì cô gái giặt áo ở bên cầu ao, tức là dây mặt qua bờ rạch đối diện. Bọt xà bông lại đùng lên vung cao trắng buốt như một đống bông gòn nổi bật lên trên cái đen huyền của y phục Nhan và của cái tấm ván cầu lâu đời bị nước thấm nó đã xuống màu. Trông cô giống như là cô gái giặt xa ở bến Trữ La. Em mong ông không phải là phạm lãi, em không thích bị đi cống hồ đâu. Cống hồ để cứu nước cô cũng không thích hay sao? Có bổn phận thì phải làm chứ ai lại không thích. Nếu thích Trịnh Đáng đã không chết. À, cái vụ Trịnh Đáng ấy khả nghi lắm. Sách tàu thường nói láo, chứ có ai mà nhớ nhà đến mang bệnh mà chết đâu. Hai người đã trở nên thân mật. Và sau đó Nhan có chụp thêm cho Công mấy bô nữa. Đúng y theo lời hứa, Công vặn nút để cuốn hết phim vào một cái vỏ làm bằng cái giấy trừ ánh sáng, rồi mở máy lấy gói phim máy ra trao cho bạn. Phải hy sinh 5 bô cuối cùng, nhưng ta khỏi phải đợi, có thể rửa ngay trưa mai. Vả 3 bô chót cũng không chắc xài được thì kể như chỉ lãng phí có 2 bô mà thôi. Họ trở vào nhà vì Nhan đòi đãi bạn uống nước dừa, người bạn mới mà khi nãy chụp chàng khoát nước rạch để rửa mặt. Nàng đã buộc mồm gọi bằng anh. Công đã mừng rỡ hết sức, đã xin nàng cứ giữ mãi cái lối xưng hô này, mặc dầu chàng chưa dám gọi lại nàng bằng em. Cô đưa rửa ảnh này nội trong 3 hôm là họ sẽ làm xong. Bô nào chụp tôi mà được thì xin cô cho tôi một tấm mỗi cái hình. Ảnh của cô tôi cũng chưa dám xin vội. Nếu không lạm dụng lòng tốt của anh, em mượn anh chiếc máy này trong vài hôm có được không? Em muốn chụp mấy người bạn gái của em trong khung cảnh của nhà em. Ồ, rất vui lòng, nhưng để tôi vô phim trước cái đã. Không, em đưa phim họ rửa, rồi em nhờ họ vô phim mới, chứ em không dám làm phiền anh. Ôi, phiền đâu mà phiền, nhưng mà thôi tùy cô. Họ đã trở nên thân. Công không dè mà chàng làm quen thân được với một cô gái đã có dấu hiệu rõ rệt muốn tránh chàng vào cái buổi đầu gặp gỡ. Chàng thấy chàng đã hết trơ trọi một thân trên đường đời và nghĩ đến hôn nhân với Nhan một cách nghiêm trang. Chàng đã biết Nhan ít nhiều và sẽ biết nàng thêm. Nhan thì được lắm đó, nàng dè dặt một cách rất dễ yêu, và vui vẻ thân mật trong vòng nết na, thật là rất đáng quý. Chàng đã yêu chưa nhiều lắm, nhưng đã yêu hẳn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng thanh niên 28 tuổi ấy mà còn yêu mau như thế, huống hồ gì là cô gái dậy thì mà giấc mơ đầu tiên trong đời là một người con trai như thế, mà công đã đáp đúng lại như là tiếng vang đáp lại lời gọi. Hình ảnh người con trai dễ mến này là hình ảnh đầu đời được ghi vào tấm phim sống của lòng nàng. Tấm phim đã gói kín trong giấy tỳ ánh sáng. Từ bấy lâu nay, nàng chỉ bấm vào một cái nút thì tiếp vật kính bịch trước ống ảnh thu hút hình chàng vào trong cái tấm phim trinh bạch ngay và không hóa chất, không ảnh hưởng khách quan nào tẩy xóa nổi hình ảnh đó được. Giấc mơ con gái vừa nổi lên là đúng lúc vị hoàng tử đẹp trai đã xuống ngựa, nghiêng mình thi lễ. Ôi, giấc mơ thiếu nữ đẹp biết bao, nàng không phải chờ đợi lâu, và mộng đến trong mơ sao mà dễ dàng quá. Hạnh phúc chỉ ở trong tầm cánh tay mà thôi, nàng vối tới là đã nắm lấy nó được rồi. Nhưng mà nàng lại ứa nước mắt khi một thực tế phũ phàng đánh thức tỉnh phần lý trí nơi nàng, vốn bị dòng tình cảm dồi dào và mãnh liệt đè bẹp xuống. Nàng không thể làm vợ một công chức quan thuế mà không để lụy cho chàng về sau nếu chàng mù quáng mà cưới nàng đi nữa. Cuộc vỡ lòng yêu cũng đồng thời là cuộc vỡ lòng đau khổ. Và chưa chi một cô nữ sinh trong trắng này đã phải nhỏ lệ vì cuộc đời mà cô lầm tưởng là dễ dàng và tốt đẹp lắm. Chiều thứ năm, công đến thăm bạn với chiếc máy ảnh vừa được vô phim mới. Hôm chủ nhật, khi xin phép ra về, chàng đã len lén nhét máy ảnh vào trong túi quần, không muốn nhàn tốn tiền phim. Nhàn cứ ngỡ bạn không bằng lòng cho mượn máy, nên mặc dầu thấy hành động của công vẫn không nói gì. Nhan chạy ra sân đón bạn để khoe: bức ảnh nào chụp cũng được hết anh à, ảnh của em đẹp lắm, nhưng ảnh của anh thì hơi kém, thợ họ bảo tại người chụp lấy ánh sáng nhiều quá. Nhan cầm sẵn sắp ảnh ở trong tay và chìa ra cho bạn xem. Công đưa tay đỡ lấy cái mớ hình, xem ảnh chàng trước vì nó nằm ở trên hết, mà cũng vì muốn biết tác phẩm đầu tay của Nhan ra sao. Ảnh nào của chàng mà bị chôn ở dưới cuối sắp, chàng cũng đều môi lên mà xem trước. Chàng lại khen: nè, cô mát tài lắm đó, mới chụp lần đầu mà thành công đến thế này là giỏi lắm rồi. Quả là ảnh tôi hơi bị nhiều ánh sáng, nhưng mà cũng nhìn được. Ảnh của anh em rửa mỗi bô là 3 bản, anh cho em xin 1 bản nha. Tôi chỉ mong được tặng cô mà tôi chưa dám hỏi đó thôi. Em dán ảnh anh vào trong cái tập album của em. À, tập ảnh. Thế cô đã có nhiều ảnh rồi mà tôi lại quên mất. Cô cho tôi xem tập album ấy có được không? Mời anh vào nhà rồi hẳn hay. Công đi theo chủ nhà vào ngồi ở ghế salon, trong khi nàng chạy vào trong buồng một lát. Nhàn trở ra ngay với một tập ảnh bìa gỗ sơn, vẽ lăng nhăng cầu kỳ. Đó là loại tập ảnh bình dân muốn làm ra vẻ luyết một cách ngây ngô, hay được người bình dân ta mua làm quà cưới. Tập ảnh đã gần đây chỉ còn có 4 trang ở không. Sao cô lại dùng cả 2 mặt giấy? Công hỏi. Nhàn mỉm cười đáp mà không e thẹn: em cứ tiếc rằng giấy bỏ không. Nhưng cái tục dùng giấy tập ảnh một mặt thì vô lý quá và lại vô ích nữa. Cô nói có lẽ đúng, vì giữa bất kỳ 2 trang nào nó cũng có cái giấy lót, thì không thể nào bảo là sợ hư ảnh. Nhưng cô lại dán ảnh vào trang chứ không dùng góc. Sao thằng xét này công lại bật cười: Nhan cho ảnh đúng y tác phong của một nữ sinh ở tỉnh nhỏ, hà tiện từ chút hoặc không theo đúng lối chơi. Nhưng cô gái lại giải thích rất hữu lý: ấy, dùng gốc tụi nó ăn cắp ảnh hết, dán dính lại như vậy tụi nó không có gỡ ra anh nè. Nhan trình ra trang ảnh chót với những ảnh mới nhất của nàng và của bạn hữu của nàng. Có lẽ vì nàng ưng ý nhất mấy bức ảnh này, nhưng Công lại lật lùi các trang ở tập ảnh. Vì cô gái bây giờ chàng đã biết bằng xương bằng thịt, còn xem ảnh để làm cái gì? Lội ngược dòng thời gian, Công làm quen với một cô nhan năm ngoái, một cô nhan ở năm kia, còn để mái tóc thề rất là quê mùa, với những tấm ảnh chụp nào cũng cầm một bó hoa, rồi cũng quẹo đầu như đã ngửi cái mùi thơm của chùm bông, với những ảnh chụp nào cũng đứng trước cái tranh sơn thủy cải lương, vẽ nhà lầu, vẽ lâu đài La Mã hay vẽ cái vườn bông. Nhưng không vì sự quê mùa ấy mà người chụp ảnh lại bớt đẹp đi. Công lại làm quen với một cô nhan 6 năm về trước, tóc hớt bơm bê, má phính tròn, trông cứ muốn cắn vào. Còn cô nhan thở lên 7, đứng với mẹ thì cũng dễ thương lắm. Hồi đó em lên 7 thì anh chắc cũng đã 13 rồi. Công cũng buộc mồm mà xưng hô thân mật bằng tiếng anh em như nhàn hôm trước. Nói xong chàng sợ hãi lại nín thinh một hồi. Thấy nhàn không phản đối, chàng lại đâm bạo nói tiếp, tỏ ý tiếc về một điều: trời, sao hồi đó anh không quen được với em? Nhàn cười giòn mà rằng: kẻ gốc bể, người chân trời, thì chỉ có lớn lên rồi quả may mới gặp được nhau trên đường đời thôi. Trẻ con không dám rời mẹ, còn quen xa làm sao được? Cỡ như ta đã quen nhau như thuở bé, rồi xa nhau, lâu lâu nhớ nhau, chắc buồn lắm em nhỉ? Để em tưởng tượng coi ra sao. Ừ, chắc là buồn lắm. Anh cảm giác hình như là đã quen em lâu lắm rồi, quen với nhau đầu hồi kiếp trước, nên giờ gặp em anh không thấy lạ bởi hình bóng của em. Anh như còn giữ ở trong này. Công vừa nói với những lời chót ấy, vừa chỉ vào trán của chàng. Cô gái ngây thơ không biết là Công đã bước vào những bước đầu trên con đường tỏ tình, nên cười giòn rồi hỏi: vậy anh có tin kiếp trước không? Hẳn là phải có. Hai người hoàn toàn xa lạ với nhau, không thể làm quen với nhau mau chóng như thế này được đâu. Nghe anh nói em cũng đành tin cái thuyết luân hồi. Có phải là ba ở đây hay không em? Công vừa nói vừa xem ảnh, và chàng sợ hãi với lời lẽ táo bạo của chàng nên không dám nhìn thẳng nhan như hôm nay. Lập tập album với một trang kia dán toàn là ảnh ông già bà cả, và chàng đã chú ý đến một người đàn ông có vẻ gia trưởng lắm, nên hỏi thế rồi ngước lên nhìn. Chàng ngạc nhiên lắm mà thoáng thấy cái vẻ kinh sợ hiện lên trên mặt của nhan một cách đột ngột. Liền ngay sau câu hỏi không có gì rắc rối của chàng, nhưng cô nữ sinh khờ dại này có một bản lĩnh thọ hưởng của một ông cha hảo hớn, nên đã trấn tĩnh một cách lẹ làng rồi đánh trống lắp: anh vô cuốn phim mới hết bao nhiêu tiền? Giá Sài Gòn thì chỉ có 25 đồng, nhưng ở đây họ tính tới 40. Còn chiếc máy ảnh này anh mua hết bao nhiêu? Anh mua 7 ngàn. Trời ơi, nhiều tiền dữ vậy. Vì đây là máy tốt. Nhàn lấy tập ảnh lại trên tay của chàng từ bao giờ mà chàng không hay. Công nhận thấy rằng cô học trò ngây thơ này chỉ ngây thơ vì còn trẻ tuổi quá, và vì chưa có sống thôi. Cô ta sẽ oanh liệt vô cùng, và khi cô ta sống thật sự, bằng vào cái tài khéo léo lãng sang chuyện khác của cô ta, và tài lấy một món đồ ở trên tay người khác như là chơi, giỏi như một tay làm trò ảo thuật. Em lo quá, Nhan cười nói, mà tay thì cứ ôm khư khư cái tập album vào ngực. Chắc em không dám cho tụi nó rờ tới cái máy này đâu, rủi lỡ tụi nó làm rớt một cái chắc em phải bán nhà để bồi thường cho anh. Công bận lo ra về người gia trưởng mà Nhan không chịu xác nhận. Thường ở tỉnh ở làng, mà ngay cả trong các gia đình khiêm tốn ở Sài Gòn cũng thế. Người ta tai phóng đại các ảnh gia đình để treo ở trên vách. Người gia trưởng luôn luôn ngự ở giữa bao nhiêu là ảnh vợ con. Khách lạ bước vào nhà, trông lên tường thì biết ngay ai là ông chủ. Nhà này thì lại vắng bóng cái ảnh đó. Chi tiết kỳ lạ bất thường ấy, Công đã chú ý ngay từ lúc mới để chân vào nhà này. Nhưng rồi chàng lại quên đi. Mãi cho đến nay, nhìn thái độ của Nhan bỗng làm cho sự quan trọng của nó lại nổi rõ lên. Tuy nhiên, Công nghĩ đến những điều khác. Đó là một ông cha ghẻ hoặc là một ông cha nuôi. Sự kiện thì không tốt đẹp lắm cho một người con gái sắp lấy chồng, nên Nhan phải xấu hổ. Nghĩ thế, chàng lại hết thắc mắc ngay, vì cái điều đã khiến cho bạn chàng bị mặc cảm thật ra không có gì. Công là một thanh niên không thành kiến, vì thế mà chàng vui vẻ lại được như thường và pha trò để đáp lại lo ngại của Nhan. Anh đã làm rớt em xuống mương, mà có phải bán nhà lần nào đâu, mà em lại quý báu hơn cái chiếc máy ảnh này nhiều lắm chứ. Đôi bạn đã đi đến giai đoạn tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Công đi thăm bạn một tuần lễ hai lần, không lần nào chàng dám ở lâu, nhưng không tới thì chàng lại chịu không được. Vẫn đứng đắn, chàng cứ bước lần vào sự thân mật với Nhan. Còn Nhan thì cũng vẫn dè dặt, nhưng cũng cứ đi lần tới cái chỗ cảm thông với một tâm hồn phong phú. Phần 2. Trong vòng 2 tuần lễ nay, Công rất yêu đời, làm việc chạy vo vo và rất dễ tính với các cộng sự viên. Sáng hôm ấy, chàng ký một hơi đến 25 bức công văn, mà nào phải ký tên không mà thôi đâu, còn phải đọc kỹ, còn phải suy nghĩ xem đến phút chót chàng cần phải đổi ý hay không về cái lối giải quyết bao nhiêu công việc mà chàng đã phát qua chỉ thị cho thư ký thảo ra. Thế mà chàng vẫn vui vẻ không càu nhàu giống như dạo trước. Khi ký đến bức công văn cuối cùng, chàng ngước lên nhìn cô thư ký đang trình công văn đã thảo, đã đánh máy cho chàng cú xét lại để ký tên. Công mỉm cười và nói đùa: "Tôi oán cô lắm đấy, cô đã bắt tôi làm việc nhiều quá." Được trưởng ty khen gián tiếp như thế, phải, đó là một lời khen. Vì khi ông chủ làm việc nhiều thì trước đó các thầy các cô cũng đã làm nhiều mới có công văn cho ông chủ ký. Được khen, cô Thúy đã không vui mừng, lại chau mày và làm thinh. Công vui bao nhiêu là Thúy lại buồn bấy nhiêu. Cô đã đoán biết Công thành công trọn vẹn hay một phần nào với một cô gái nào đó. Cô đã kín đáo dò hỏi, nhưng chưa biết được ai là tình địch của cô. Nhàn ở ngoại ô xa, những lần chàng đi thăm bạn, người ta ngỡ rằng chàng đang đi dạo mát ở một vòng, nên không ai tò mò theo dõi cả. Bạn hữu của Nhan thì biết người thanh niên ấy đang cua bạn của họ, nhưng đó là một vụ cua đứng đắn để đi đến hôn nhân, nên họ không dám chê cười và cũng không đồn đãi ra. Công vẫn thờ ơ, không hay biết tình cảm của Thúy đối với chàng, nên ngỡ Thúy phải đứng lâu mệt mỏi nên dỗ dành: "Đã đến bức chó, cô sắp được phóng thích rồi đấy. Sở dĩ tôi bắt cô phải canh buổi ký tên công văn mỗi ngày, một công việc mà tùy phái làm được, là vì..." Ý chàng muốn giải thích là vì tôi cần một người thạo việc, phòng có gì sai để tôi dặn dò, người ấy sẽ hiểu để nói lại với mấy người thảo công văn. Tùy phái thì có hiểu gì đâu mà dặn. Còn không lẽ tôi quy tụ tất cả mấy thầy thảo công văn ở nơi buồn này, vậy phải làm có mặt một đại diện ở các nhân viên tại đây, mà đại diện ấy thì phải là cô, vì bức công văn nào cũng đánh máy sai một chữ hoặc một cái dấu. Cô ở đây tức là làm một công đôi việc, nghe giùm người khác và nghe chính cho cô. Những lời giải thích ấy dài quá, công thì lười nói nhiều nên bỏ dở câu của chàng. Thành thử Thúy lại ngộ nhận, ngỡ chàng muốn tán tỉnh cô ta nhưng vẫn còn ngại lời. Có lẽ chàng định nói là vì tôi thích cô, cái bóng dáng một phụ nữ ở nơi đây. Nó đưa vào buồn giấy của tôi một cái nốt nhạc vui vẻ, trẻ trung dịu dàng, giúp cho tôi bớt mệt vì công việc. Thế là Thúy lại mỉm cười, rồi đôi má lại ửng hồng lên. Nàng lấy mớ văn kiện đi ra ngoài và nói: "Cảm ơn ông." Thúy vừa ra thì người tùy phái bước vào, hắn nói: "Thưa ông, có người muốn vào đơn xin giấy phép." "Vào đơn à? Vào đơn thì cứ vào ngoài ấy, chứ sao lại báo với tôi để làm gì?" "Dạ, họ này nỉ được ông cứu xét trực tiếp." "Thế anh biết chứ, tôi chỉ cứu xét những lời khiếm nại mà thôi, còn các việc khác tôi đã ủy nhiệm cho cộng sự viên rồi." "Nhưng mà thưa ông trưởng ty..." "Nhưng mà làm sao nữa?" Công lại nổi giận quá. "Không có nhưng mà gì cả." Người tùy phái không mít lòng vì bị mắng oan uổng và không nản chí, hắn cứ đứng ì ra đó lải nhải. "Nhưng mà ý là người nheo mắt năm ngoái đã được ông trưởng ty tiếp ngay lúc đó kia mà." Công nhảy dựng lên: "Vậy à, người nheo mắt à, cho hắn đi vô ngay." Công có dưới tay một số điềm chỉ viên thường, bọn này rất dở và hay khoác lác nên chúng bị thiên hạ biết mặt cả rồi. Chàng lại có vài điểm chỉ viên lỗi là chỉ đem tin tối quan trọng đến mà thôi, còn những vụ nho nhỏ thì họ bố thí cho cái bọn dở kia. Mấy tài điềm chỉ viên cừ khôi này ít bao giờ đến đây trừ những dịp cần đưa tin cấp bách. Thường thì họ chỉ gửi thơ riêng cho công, và công là người rất kín đáo dè dặt. Cho dẫu họ vẫn thăm chàng ngày một, chàng cũng không để tung tích của họ bị tiết lộ đối với nhân viên của chàng. Nhân viên mà có tốt đi nữa cũng có người sẽ bếp xếp vì vô tình làm mật thám cho các tổ chức buôn lậu lớn. Năm ngoái điềm chỉ viên này có đến đây một lần và xin vào gặp mặt ông trưởng ty. Người tùy phái cứ ngăn cản y, y nheo mắt với va, không biết muốn tỏ cái gì. Nhưng viên tùy phái lại ngỡ hắn là có của hối lộ với trưởng ty và đã được thỏa thuận với trưởng ty rồi về cái khoản đó. Những cái nheo mắt của y dường như là nói: "Tôi là bồ với ông sếp của anh kia mà, ông sếp không có dặn gì hết hay sao?" Mà có lẽ y cũng định ra hiệu để nói như thế thật. Nhưng bồ đây là cộng sự viên bí mật, còn anh tùy phái thì lại hiểu rằng bồ đây là kẻ mang của đốt đến. Lần ấy y được tiếp ngay sau khi anh tùy phái vào tả hình dáng của y. Anh tùy phái này mãi đến giờ vẫn cũng đinh ninh rằng đó là một người đi hối lộ trưởng ty. Tùy phái dẫn cái kẻ nheo mắt đó vào rồi đi ra ngay. Đó là một người đàn ông trạc 35, có tướng tài xế, mặc bộ pyjama may bằng vải ú đen, chân đi sandal. "Bọn rô xếp." Y chào rất to người trưởng ty bằng câu chào thân mật của bọn anh chị thời pháp thuộc. Công đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu bảo hắn im lặng, rồi đích thân chàng bước ra khóa cái cửa lại. Xong đầu đấy chàng vẫn đứng nơi cửa đó nghe ngóng rất là lâu rồi mới trở lại bàn làm việc. "Bộ muốn tụi buôn lậu nó mổ mật hay sao mà chào to dữ vậy? Rủi như ai nghe được cái lối chào thân mật này, họ đoán biết được sự thật rồi đồn đãi ra thì nguy cho tánh mạng của anh. Tôi mời anh ngồi." Người điềm chỉ ngồi trên ghế đặt trước bàn viết của công, toàn nói cái gì thì công đã hỏi ngay: "Gì đó?" "Dạ, có tình chắc là đêm mốt có một tổ chức AH sẽ cho người tải hàng từ Vũng Chàm qua biên giới để về Trà Võ." "Là hàng gì?" "Dạ, thuốc trụ sinh, á phiện, và thuốc điếu quê kỳ. Bao nhiêu? Dạ, 10 bành. Voi chở à? Dạ không, bành nhỏ, do bò chở đi. Ở tại đâu? Mấy giờ? Dạ, hàng ở bên Xiên qua, họ cũng phải băng rừng trên lãnh thổ Cao Miên, đi qua các vùng Xiêm Rẹp, Vũng Thơm, Vũng Chàm, rồi mới tới biên giới của ta. Xong thì họ giao cho đoàn tải hàng người mình cách đồn kiểm soát trên đường Vũng Chàm 4 cây số. Dạ, chắc sếp vừa biết rằng họ tránh đồn kiểm soát, nhưng cố ý không tránh xa lắm, vì các nơi xa thì có các toán lính quan thuế đi rõ, nhưng gần đồn thì trống trơn. Phải, tôi biết. Họ sẽ đến đó vào khoảng 1 giờ khuya. Nhận hàng xong, cả hàng lẫn bò chở, bò thì được cho luôn, không tính tiền. Đoàn tải hàng người Việt Nam mình mới đưa hàng về một sở cao su ở Pháp, vùng Trà Võ. Có sự tùng đảng của nhân viên sở cao su mà họ rất cần, vì hàng từ sở cao su ra đường một cách công khai ở trên cái xe cam nhông chở mũ của sở, không ai chú ý, như là từ trong rừng đi ra ở trên lưng bò. Chúng nó định kế hoạch rất là hay. Dạ, nhưng nên đóng bắt ở trong rừng, vì khi hàng đã vào sở cao su rồi thì rắc rối lắm đấy. Ta không được phép vào trong sở, họ sẽ đưa hàng ra lúc nào thì không biết, có khi chúng nó đợi hàng tháng. Khi mà ta rình lâu, mỏi mòn nản chí, thì chúng nó xuất hiện bất thình lình và nó sẽ vụt đi. Đúng như vậy, nhưng đó là công việc của tôi, anh khỏi phải xía vô đó. Dạ, cũng là của tôi nữa chứ. Sếp, cố bắt cho được, tôi mới được chia tiền thưởng chứ. Thôi được rồi, nói tiếp nữa đi. Dạ, đoàn tải hàng Việt Nam mình do cái tên Đức Lưu Phương cầm đầu. Hắn thì đã có hồ sơ ở nơi đây. Được rồi, tôi không cần biết chi tiết đó. Chúng nó có võ trang gì không? Dạ, hình như là được 3 cây súng trường và có 1 cây tiểu liên. Còn gì nữa không? Dạ hết. Bấy nhiêu đó thì cũng đủ lắm rồi. Xem lại coi nè, địa điểm, thời gian, vũ khí, sự quan trọng của hàng. Tốt lắm, tôi ngợi khen anh, nếu mà tin của anh đúng là sự thật. Bảo đảm mà sếp. Công đứng lên mở tủ sắt đặt ở sau lưng của chàng, lấy ra một số tiền trao cho người điềm chỉ rồi nói rằng: đây là 100 tiền trà nước cho anh và 500 ứng trước một phần nhỏ về tiền thưởng. Nếu quả là có á phiện món hàng cao giá ấy thì số tiền thưởng thật cho anh có thể là lên tới bạc vạn. Dạ, cảm ơn sếp. Thôi thôi, kính miệng. Sếp cứ tin nơi lời cam kết của tôi đi. Và đừng gọi tôi là sếp nữa. Tay về tay hết rồi, anh không hay hay sao? Người điềm chỉ cười rồi nói: dạ, tại quen cái miệng quá rồi, khó sửa quá. Ông trưởng ty trẻ tuổi của ty quan thuế hàng tỉnh đi mở cửa cho khách ra, rồi bước lại cái tủ đựng văn kiện mật để tìm một tập hồ sơ. Mặc dầu ông đã nói với người điềm chỉ rằng lý lịch của kẻ cầm đầu đoàn tải hàng không đáng kể, nhưng ông vẫn tò mò muốn biết rõ hắn. Cũng có ít phần nào, chứ cũng chẳng không. Chẳng hạn nếu hắn là một tay thiện xạ thì nên biết để mà đề phòng. Tập hồ sơ về tên Đức Lưu Phương nào đó được lập ra rất lâu. Chàng đổi về tỉnh lỵ này đã có thấy cái tập ấy rồi. Một hôm nhân rỗi việc lật ra xem giấy tờ cũ, nhưng chàng không có đọc hồ sơ đó, chỉ biết có vậy thôi. Hồ sơ về các tài gian manh ở ty quan thuế tỉnh này rất là nhiều. Vì đây là một tỉnh biên giới nên công đứng trước tủ rất là lâu. Đã mấy lần người tùy phái vào bồn giấy của chàng để hỏi gì, và đã mấy lần chàng bảo hắn để chàng yên. Rốt cuộc chàng cũng đã tìm ra được cái hồ sơ đó. Hồ sơ thì chỉ mỏng thôi, gồm có 5-3 tài liệu và 1 bức ảnh. Tất cả đều để trong cái cặp bằng giấy màu xanh, giấy cũ quá đã trổ vàng. Bức ảnh thì cũng trổ vàng. Không biết vì sao mà Ti có được bức ảnh này. ảnh chụp được bọn bảy người đang quay quần trong một mâm cỗ đặt ở trên cỏ giữa rừng. Có lẽ một đồng bọn của chúng đã phản bội, đem bán cái bức ảnh này cho Ti quan thuế chăng? Văn kiện giải thích bức ảnh không có ký tên người lập ra văn kiện, cũng không có đề ngày, đề nơi lập ra. Tài liệu đánh máy này liệt kê tên họ lý lịch của từng tên ở trong bọn một cách đầy đủ. Nhưng đến tên Đức Lưu Vương thì chỉ thấy vỏn vẹn có mấy hàng sau đây: lãnh tụ, không biết tên họ thật. Đức Lưu Vương chỉ là cái bí danh mà thôi, không biết chỗ cư trú ngoài xã hội công khai. Cựu hạ sĩ quan thời Pháp thuộc, bắn rất là tài, không ác không hung tợn, nhưng tự vệ quyết liệt. Trong ảnh thì chỉ có 7 người. Công đoán rằng bọn chúng gồm 8 người. Người thứ 8 thì đứng ở bên ngoài chụp cái tấm ảnh này. 8 người mà có 4 cây súng, tức là 2 tên một cây. Có lẽ phòng khi một tay súng bị thương hoặc bị chết trận thì có bạn bên cạnh để thay thế ngay. Đúng là chu đáo. Ảnh cỡ 6-9. Một người trong ảnh nhỏ quá chừng, trông không rõ. Tài liệu có ghi thêm rằng Đức Lưu Phương là cái tên ngồi chính giữa, mặt sọt, đầu không có đội nón. Cầm kéo học tủ bàn viết, lấy ra cái lúc thử phóng đại 50 lần to hơn một vật được xem xét và đặt cái tấm lúc đó trên ảnh. Vừa nhìn qua tấm kính phóng đại này, chàng đã kinh ngạc. Ảnh của tên Đức Lưu Phương này tại sao giống ảnh ông cụ của Nhan, bức ảnh dán trong tập album mà chàng đã được thấy hơn mấy tuần trước. Cộng cứ cố nhớ lại gương mặt người trong ảnh kia và nhìn kỹ tấm ảnh này rồi rụng rời, mồ hôi nhỏ xuống. Hai người đúng là một. Cũng cái đôi mày rậm đó, cũng cái cằm vuông đó, cũng cái môi dưới hơi trề ra giống như là khinh bỉ ai. Và toàn thể gương mặt của cả hai bức ảnh đều biểu hiện một cá tính ngang tàn cương quyết, nhiều nghị lực. Bên ngoài nhìn có vẻ hung ác, nhưng cái chất thiện vẫn bàn bạc khắp nơi trên đó. Cầm rụng rời khi mà chàng chắc ý 100% rằng hai người chỉ là một. Ý nghĩ đầu tiên của chàng để đi thăm Nhan. Trời ơi, một mối tình chỉ mới manh nha có mấy tuần lễ mà thôi. Mối tình đầu của chàng đẹp không biết bao nhiêu, thơ mộng không biết bao nhiêu. Mối tình diễm dương và huyền tuyệt ấy bỗng dưng tan biến đi trong chốc lát như một chiếc bong bóng xà phòng. Vâng, chính mối tình của chàng đổ vỡ chứ không phải hôn nhân. Chàng sẽ cứ yêu Nhan nếu chỉ có trắc trở khách quan nào đó thôi. Chẳng hạn như là đôi bên cha mẹ không bằng lòng họ lấy nhau. Nhưng mà ở đây trắc trở lại nằm chính trong lòng mối tình này. Nhan không xứng đáng tình yêu của chàng nữa. Nàng hết xứng đáng tình yêu của chàng không phải vì nàng là con gái của một tay buôn lậu, mà vì nàng đã gian lận trong cái mối tình này. Công tin chắc rằng không thể nào mà Nhan không biết hoạt động bí mật và bất lương của cha nàng được. Đã biết bí mật ấy, nàng đã quá trèo đèo mà khuyến khích tình cảm của một viên sĩ quan thuế. Tình cảm của nàng là cái thứ tình cảm không biết thủ phận, và hành động của nàng là hành động của một nữ điệp viên, không hơn không kém. Đúng thế, khi mà hai quốc gia đang chiến tranh với nhau, công dân nước nào mà tìm cách lọt vào vòng thân mật với một sĩ quan của một quốc gia địch thù, thì kẻ ấy giàu muốn giàu không, nguy hiểm như là một tay gián điệp. Trường hợp của chàng thì khác. Chàng không hay biết gì cả về hoạt động lén lút của tên Đức Lưu Phương. Có thể nói là chàng theo đuổi con gái của hắn để lượm tin tức về hắn. Chỉ có kẻ nào hành động ý thức mới là khả nghi, mới là có tội. Tuy nhiên, công chỉ là người thôi. Người với tất cả những mâu thuẫn của con người, được nền công dân giáo dục cho biết rõ bổn phận của mình là phải chặt đứt cái cây cầu liên lạc với cái bọn lưu manh. Nhưng đồng thời không sao, một sớm một chiều mà thanh toán được tình yêu đã đặt lầm chỗ. Tập hồ sơ được mở ra trước mặt chàng, và công chỉ cúi gằm mặt xuống đó. Nhưng qua bức ảnh của những người đàn ông thô bạo đang ngồi giữa một khung cảnh man rợ, một chiếc cầu tre lại hiện lên, vắt qua một con rạch con với dòng nước uốn quanh, ôm sát những gốc dừa ven một khu vườn râm mát. Bóng ai qua cầu, gió sớm thổi bay phất phới tà áo, nắng mai gọi mớ tóc chưa vướng bụi đời, và soi sáng cái gương mặt vui tươi đang nhìn vào ống ảnh mà mỉm cười. Nụ cười kia không bao giờ chàng sẽ thấy được nữa, hay chỉ thấy trong mỗi lúc hồi tưởng lại cái hiện tại này đây, khi nó trở thành một dĩ vãng ngậm ngùi và chua xót. Là người của thực tế và của bổn phận, không thấy mình phải quên nhan đi. Muốn quên nàng, chàng phải thù ghét cái con người dễ mến và dễ thương đó. Vì thế mà chàng nhắm mắt lại để xóa đi tất cả những hình ảnh tốt đẹp vừa thoáng qua nơi trí tưởng của chàng. Mở mắt ra liền ngay tức khắc, công nhìn thẳng vào cái tên đầu độc tải hàng. Chàng không thể mến cái tên này được. Hắn ta đáng khinh đáng ghét, và con của hắn cũng cùng một quan niệm, một tham vọng giống hắn. Con gái ấy đã ăn gian trong tình yêu, cô ta đã gài bẫy cho chàng xa hố. Còng xếp mạnh tập hồ sơ lại, tim chàng đau nhói lên, không biết vì quá phẫn nộ hay là quá đau đớn. Chàng dở cái ống điện thoại lên toan gọi tình báo, bảo an để xin viện binh, nhưng rồi lại hạ ống nghe xuống sau mấy giây suy nghĩ. Không, chiến dịch chàng sẽ mở ra chỉ được tiết lộ vào phút chót mà thôi. Vào phút chót, chàng sẽ báo tin cho các đồn bót biết để tránh bắn lòng nhau. Nhưng chừng ấy không xin viện binh kịp, mà chỉ có thể trông cậy vào lực lượng riêng của chàng mà thôi. Xem nào, bên ấy có 8 người và có được 4 tay súng, kể cả cây tiểu liên. Bên Hoàng Thế thì chỉ có 6-5 nhân viên và chàng, cũng chỉ có 4 tay súng, toàn là súng trường, kém hơn họ một cây tiểu liên. Nhưng đánh dạng trận thì cây tiểu liên không hay bao nhiêu, chính súng trường mới là đáng sợ, vì tầm đạn nó đi xa, đi mạnh, lại ngay đích hơn. Bên Hoàng Thuế lại được một ưu thế của kẻ bắt chợt. Như vậy, lực lượng đôi bên có thể nói là đồng cân với nhau, và chàng sẽ thắng, phải tự lực mà thắng. Chặn hàng không phải mục đích chánh, mà là tiêu diệt cái khoen của sợi dây xích buôn lậu mới là chỗ nhắm thật của công. Quan Thuế với buôn lậu quốc nội chỉ chơi cái trò cúc bắt với nhau mà thôi. Một bên trốn và một bên tìm. Tìm được cái kẻ trốn, phạt họ hay cho họ vào tù vậy là xong. Thật là hiền lành, không có vấn đề gì thắng bại. Nhưng mà buôn lậu biên giới là cả một khối địch thủ quyết tử. Họ được võ trang rất mạnh mẽ và tự vệ hẳn hồi. Còng mở cái bức họa đồ mà trước khi bước ra cửa, người điềm chỉ đã trao lại cho chàng. Giấy họa đồ thì nhầu nát, vì hắn đã vò lại, nhét vào những điếu thuốc vấn ở trong gói thuốc mê da trắng, cái loại bình dân 6 đồng một gói của hắn, để đề phòng khi rủi lọt vào tay bọn buôn lậu, chúng nó cũng không tìm được những bằng cớ nào đích xác về hành tung của hắn. Nét vẽ thì ngây ngô vụng dại, nhưng đại khái bức họa đồ cũng đã giúp cho công biết gần đúng cái lộ trình của cái bọn tải hàng. Chàng nghiên cứu thật kỹ cái bức họa đồ này, và đồng thời dựng lên một kế hoạch để phục kích và để tấn công. Với những thế biến nếu cục diện xoay chiều do trục trặc nào đó, xong đầu đấy chàng đứng lên, đi qua đi lại trong buồng giấy, tay thì nhét vào túi quần, mặt thì nhìn xuống gạch. Phải tìm Nhan để mắng nàng 3 tiếng cho đỡ ấm ức ở trong lòng. Nhan mà chàng mến, chàng kính, chàng yêu, nó đã gian lận với chàng. Chàng nghĩ như thế, nhưng thật ra thì chàng đã gạt gẫm lòng của chàng. Từ 5 hôm rồi, chàng không có gặp Nhan, và cũng nhớ nàng nhiều lắm. Chàng rất thèm, nhìn thấy mặt người chàng yêu, có thể là thấy một lần chót. 58 tiếng đồng hồ nữa, có thể chàng sẽ bị chính cha của Nhan đưa sang thế giới bên kia, hoặc cũng chính là chàng sẽ hạ gục ông ta giữa trận địa. Cả hai trường hợp ấy đều không cho phép chàng tái ngộ với Nhan nữa. Nhưng không, con người của bổn phận luôn luôn ẩn nấp cạnh đó để chỉnh kẻ si tình. Vội to tiếng ngăn cản, không nên tìm Nhan nữa. Cuộc hội kiến này không thể chỉ là một cuộc vĩnh biệt câm lặng. Chàng sẽ trách móc nàng, sẽ nặng lời với nàng, mà như thế tức là báo động cho bọn buôn lậu biết để mà đề phòng. Biết đâu nàng lại không phải là một nhân viên của tổ chức đó. Việc chàng khám phá được bí mật Đức Lô Phương, nội cái việc ấy cũng đã khiến chúng sanh nghi và đã sợ hãi, tất chúng nó phải đổi chương trình. Không, anh phải bất động về cái mặt này. 58 tiếng đồng hồ sau, mà nó dài như cả thiên thu đối với người đến từng phút. Cầm chờ đợi cái đêm kinh khủng ấy như một em bé trong ngóng mẹ đi chợ về. Kinh khủng không phải vì sẽ có kẻ đổ máu, chàng đã khá quen với chiến trận rồi, mà kinh khủng vì một viên đạn của chàng có thể chui thẳng vào trán cái tên Đức Lô Phương mà chàng không muốn hạ gục và cũng không nỡ hạ. Chàng thầm mong một may mắn bất ngờ nào đó chẳng hạn, bỗng dưng hắn ta ăn năn hối lỗi, chịu bỏ hàng ngũ ra để đi đầu hàng, mà không cần gì hắn phải quy thuận, hắn cứ cải tà quy chánh một cách êm thấm, vậy là đủ rồi. Và đêm ấy sẽ không có mặt hắn ở trong cái đám địch thủ của chàng, không có mặt một cách vĩnh viễn từ đêm đó và về sau này. Ngoài ra sẽ không ai biết rằng thân phụ của ý trung nhân của chàng đã có một quá khứ nặng nề về tội lỗi. Kẻ khuất mặt và lương tâm chàng thì tha thứ dễ dàng. Hoặc là thình lình Nhan đến thăm chàng khóc lóc thú nhận nguồn gốc của nàng, rồi phủ nhận ông cha đó không xứng đáng, nàng sẽ cùng chàng đi thật xa, xóa tất cả những dấu vết sau lưng của họ để cùng nhau hưởng cái hạnh phúc mà chàng xây đắp trong mộng từ suốt tháng nay. Chàng sẽ sẵn lòng bỏ cái địa vị chức tước để cùng đi với một cô nhan biết hối lỗi và ngay thẳng, mặc dầu cô nhan ấy là con của ai đi nữa. Sự rút lui của chàng trên con đường tình cảm không do nguồn cội của Nhan cho lắm, mà vì chàng tin rằng Nhan đã im lặng trong ý thức, tức là mặc nhiên đồng lõa với kẻ gian. Anh bất công lắm, mặc dầu anh tên là Công. Kẻ si tình nổi lên phản đối con người của bổn phận. Anh thử đứng vào địa vị của Nhan mà xem. Nàng không im lặng làm sao được, con gì mà lại đi tố cáo cha? Biết đâu nàng lại chẳng đồng ý với thân phụ của nàng và cũng không ngớ khuyên ông. Lại con gì mà đành bỏ cha để đi theo trai? Nàng đã rủi ro ở vào cái thế bí, tùy anh cân nhắc mà xử sự, chứ đừng có mong hảo những chuyện viễn vông. À, kẻ si tình mà lại thiết thật đấy. Phải, đừng mong hảo những chuyện viễn vông. Dẫu sao Nhan vẫn là người với những yếu hèn, những mâu thuẫn của con người. Nàng không thể phản bội người đã cho nàng máu mủ, đã thương yêu nàng. Nàng biết phân biệt thiện ác, nhưng nàng cũng biết có tình thương trên đời này nữa chứ. Không phải chỉ có bổn phận không mà thôi. 58 tiếng đồng hồ, súng sẽ nổ rền trời giữa rừng sâu, và đoàn một tiếng, có một kẻ ngã gục. Nếu quên được bổn phận, chàng sẽ mong kẻ ấy là chàng. Nhan sẽ đau xót, sẽ ôm hận suốt đời mỗi khi nhớ lại người thanh niên mà nàng đã yêu bị chính cha của nàng hạ sát. Nàng biết sự việc sẽ đưa đến tai họa ngày đó, nhưng không có làm gì để ngăn tai họa này xảy ra. Thế là nỗi tiếc hận của nàng sẽ không bao giờ nguôi. Cầm quyết trả thù, nhưng chỉ thích trả thù bằng cách đó mà thôi. Giết cha Nhan thì sẽ đau khổ chính là chàng. Nhan chỉ căm thù, mà gây căm thù không hại cho Nhan bằng gieo đau khổ cho chàng. Quả chàng tàn nhẫn, chàng muốn tàn nhẫn với Nhan, nhưng trong tàn nhẫn ấy ẩn tàng tất cả tình yêu to lớn của chàng. Không quên được Nhan nữa, chàng muốn cho tình của Nhan đối với chàng vẫn còn mãi mãi trong lòng. Một mối tình mới có đẹp đẽ đến đâu chỉ giúp nàng không quên được tình cũ mà thôi, mà không thể xóa cái niềm tiếc hận, nỗi xót thương. 58 tiếng đồng hồ nữa, súng sẽ nổ vang rền một góc trời biên giới, và đoạt một tiếng, có một kẻ té quỵ xuống. Hắn bị thương nặng nhưng không chết, hắn lết được vào các bụi rậm rồi thoát thân. Ôi kinh sợ quá, hắn sẽ giải nghệ trở về sống đời sống lương thiện và bình thường. Mặc dầu hai cha con sẽ biết cái kẻ gây thương tích cho ông gia trưởng nhà Nhan là ai, và họ sẽ sẵn lòng quên vì chàng chỉ làm bổn phận mà thôi. Nạn nhân là kẻ nặc danh đối với chàng mà chàng hạ một cách lạnh lùng không quán ghét. 58 tiếng đồng hồ nữa, mối tình bí ngỏ của chàng sẽ có lối ra, không lợi cho chàng nhưng thà là thế còn hơn. Còng kéo học tủ, rút từ trong đó một cây côn chính mà vào văn phòng chàng tạm để ở trong đó cho nó nhẹ mình. Vũ khí hộ thân này không phải là khí giới để chiến đấu, chàng dùng để tự vệ, tới mức nào mà thôi. Lần nào trước khi thi hành một chiến dịch nguy hiểm, chàng cũng săm soi cây súng nhỏ này. Chàng khá tin dị đoan, có cảm giác rằng một ngày nào đó chàng sẽ phải dùng nó để tự đưa mình đi một chuyến hết sức xa, không còn con đường về, để khỏi lọt vào tay của địch thủ. Và dạo này trong rừng sâu, An Ninh về mặt khác cũng vắng bóng. Chung quanh chàng có đến hai thứ người cầm hạ chàng, chứ không riêng gì cái bọn buôn lậu biên giới. Chàng săm soi cây côn chính như để hỏi nó xem có biết trước nạn nhân là ai hay không. Những người thường sử dụng vũ khí thời nào cũng thế, họ cảm thấy rằng vũ khí như có linh hồn, nó biết báo động, biết xót thương và biết căm hận. Gươm linh là một danh từ người xưa hay dùng, danh từ ấy đã được đổi ra là súng linh từ ngày mà người Á Đông thôi múa kiếm. Thình lình Công nghe kêu oái lên một tiếng ngay cửa, chàng ngẩng lên thì thấy cô Thúy đã lặng lẽ vào trong buồng giấy mà chàng không hay. Thường thì người giúp việc thân cận của các ông bự có phòng giấy riêng, được phép vào đó mà khỏi gõ cửa, chẳng hạn như tùy phái, thư ký đánh máy, vân vân. Vì thế mà cô thư ký này mới bất chợt được ông trưởng ty đang nhìn thẳng vào họng súng, mà cô ngỡ là ông ta tính chĩa thẳng cái họng súng đó vào mặt của ông để quyên sinh. Thụy đứng nơi cửa chết điếng, mặt tái xanh. Còng đặt súng xuống bàn cười rồi hỏi: cô sợ súng đến thế sao? Thủy ấp úng: dạ không, em ngỡ. Cô ngỡ là tôi toàn bắn cô à? Dạ không phải, em ngỡ ông toàn. Công chợt hiểu ra rồi cười ha hả: bộ cô nghĩ là tôi định tự tử à? Dạ. Cô đã dùng tiếng ngỡ, tức là rồi cô biết ngay rằng là cô đã lầm. Dạ. Do đâu mà cô biết ngay điều ấy? Nếu như ông toàn tự vận, ông đã nổi giận vì ông bị quấy rầy, hoặc ông đã lẫy cò để em không kịp đi báo động. Cô thông minh lắm, và tại sao cô lại nghĩ ngay rằng tôi lại toan tự tử? Tôi có thể nhìn súng để giải buồn kia mà. Tại em thấy ít lúc sau này tánh tình ông bất thường. Tôi bất thường ư? Dạ. Cô thí dụ xem, ông hay đầm cáo thình lình và không có lý do chánh đáng, rồi ông lại vui vẻ quá, dễ dãi quá, rồi đôi lúc ông lại thẫn thờ hay là lo ra. Ồ vậy à? Công làm thinh rất lâu. Chàng đang thẫn thờ cái vẻ thẫn thờ mà Thúy vừa nói đến. Một lát sau sực tỉnh, chàng lại hỏi: cô vào có việc gì không? Dạ, để chắc ông chuyển hồ sơ phù động của em qua hành chính để em xin vào công nhận. À, tôi đã chuyển rồi ngày hôm qua. Nè, cô Thúy. Dạ. Giờ tôi mới nhớ rõ lại cái giọng kêu của cô khi nãy. Nó kinh khủng một cách khác thường đấy. Nếu tôi mà có toan nguyên sinh đi nữa, thì tưởng cũng chẳng có gì đáng cho cô mất vía đến như vậy. Thủy bối rối ú ớ rất lâu mới giải thích. Dạ, em rất sợ cái cảnh chết chóc, vì em là con gái. Em đâu có gan dạ được như là nam phái. Nhưng tôi đã có chết đâu, cảnh đổ máu cô cũng chưa nhìn thấy kia mà. Nhìn cái vẻ bối rối của Thúy và nghe cái lời cắt nghĩa miễn cưỡng của nàng, Công cảm giác như chàng hơi hiểu được một cái gì. Chàng chỉ nghe mang máng như thế thôi, chứ không dám chắc lắm, vì chàng là người khiêm tốn, không quên quan ra mặt, và cũng chẳng quên quan ngầm cả tin rằng mình bảnh lắm, thiếu nữ nào cũng có cảm tình với mình. Tuy nhiên, cảm giác mong manh này cũng xui chàng nhìn kỹ cô gái đang đứng trước mặt chàng, và chàng kinh ngạc không biết bao nhiêu, mà thấy rằng nàng cũng xinh đẹp lắm, và xinh đẹp hơn cả Nhan nữa là khác. Thúy đã thành nhân, có vẻ đờn bà hơn Nhan. Đã qua xong thời kỳ trổ mã, nên nàng đẹp lộng lẫy, trong khi nhan sắc của cô gái dậy thì kia vẫn còn chập chững dò đường. Thúy lại sành điểm trang hơn Nhan, quá trang. Tuy tạo không nên thơ bằng vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc, nhưng nó nhìn dễ quyến rũ hơn. Lạ quá, Công nghĩ thầm, sao từ đó giờ mình không chú ý đến Thúy? Thúy thì tánh tình cũng tốt, thì có kém Nhan đâu, nếu không hơn. Nhan trước kia kìa, chứ Nhan bây giờ thì... Cô được bị phái qua đây bao lâu rồi hả cô Thúy? Dạ, 9 tháng. Thật là kỳ diện, tôi không hay rằng có cô làm việc ở đây. Công buộc miệng mà thú nhận điều đó, nó có vẻ bí hiểm đối với người khác. Nhưng Thúy đã nghĩ qua rồi nên hiểu ngay. Nàng vui mừng đến muốn ngộp thở, toàn nói một câu, nhưng trống ngực của nàng lại đánh mạnh quá. Nàng phải đợi thêm một lát, mà giọng vẫn còn như mệt hổn hển. Tại vì ông bận việc luôn, nhưng cũng rất hân hạnh cho em là rốt cuộc ông vẫn biết là có mặt em. Cô nói vằn quà lắm, thật ra tôi biết chứ sao không, nhưng thú thật tôi chỉ mới nhìn thấy cô đây thôi. Dầu sao thì cũng cảm ơn ông. Thủy có làm việc hãng tư ở Sài Gòn một lúc, nàng đã quen thấy tác phong của nhiều chủ hãng, đã quen với tác phong của các chủ hãng trong cine, nên những lời của Công không làm nàng xúc động bao nhiêu. Một cô gái tỉnh có thể xem đó là những lời tán tỉnh khơi mào. Đàn ông bây giờ họ biết nịnh, và lắm khi chỉ nịnh bậy một câu cho vui vậy thôi, chứ không hề có hậu quả gì khác. Nàng đã đoán đúng, vì Công thuộc cái hạng đàn ông đó. Chàng thành thật mà gián tiếp ngợi khen kín đáo sắc đẹp của Thúy, mà chàng chợt thấy, nhưng không vì thế mà chàng yêu Thúy hay có ý nghĩa gì về Thúy. Phải lâu lắm chàng mới quên Nhan được. Còn lăng nhăng cho vui cuộc đời là một điều chàng không nghĩ đến. Phương chi là Thúy, một người dưới tay của chàng, và chàng rất sợ bị mang tiếng. Thúy không xúc động nhưng phải hy vọng sau cái cuộc đối thoại đó, tình thế đã tiến được một bước thuận lợi cho nàng. Chàng đã nhìn thấy ta rồi. Hiện giờ có thể chàng chưa nghĩ cái gì cả, nhưng rồi chàng sẽ nghĩ đến. Bằng hơn là từ thuở giờ chàng như là một kẻ đuôi mù. Đến trưa cái ngày mà Công chờ đợi, thấy chàng cứ tập hợp nhân viên, những nhân viên hoạt động bên ngoài với súng ống xe cộ, Thúy lại càng đâm lo. Công sao lên là Công đi Sài Gòn. Nhưng Thúy biết phong tục của quan thuế, họ giữ bí mật công việc gần như là trong quân đội, nên nàng vào buồng giấy của Công cứ đứng lấp ló nơi cửa. Chuyện gì vậy cô Thúy? Dạ, chiều mai ông tỉnh trưởng mới tiếp các trưởng ty trong tỉnh, đã có giấy báo trước. Ừ, rồi sao nữa? Ông nhớ có mặt. Ừ, cảm ơn cô, đã làm bổn phận đắc lực. Nhưng mà ông đi. Tôi sẽ về tới nội trong buổi sáng mai. Nhưng mà... Nhưng mà làm sao? Có súng ống. Ừ, thì có súng ống tôi lại càng về sớm hơn. Em nghĩ nhân viên đi thì cũng đủ rồi. Như lỡ xin lỗi ông, nếu lỡ ông bị thương thì sao? Thì tỉnh trưởng lại càng khen tôi chứ sao. Nếu tôi bị thương xoàn, ông sẽ vuốt ve rờ rẫm cái vết thương của tôi. Còn nếu như tôi bị thương nặng hoặc vắng mặt, ông sẽ hỏi lý do, người ta sẽ giải thích, thì ông sẽ khen ngợi tôi. Công nói xong rồi cười xòa, nhưng chàng nín cười thình lình. Chàng chợt thấy tất cả lo lắng và tuyệt vọng lộ ra nơi mặt Thúy. Không, một nhân viên không lo lắng cho an ninh của thượng cấp đến như thế. Cảm giác của chàng ngày hôm kia quả không sai. Mặc dầu không nghĩ gì về cái cô thư ký đánh máy này, Công cũng cảm động lắm và an ủi. Cô đừng có lo, tại cô không có quen cái hoạt động bên ngoài nên cô mới ngại đó thôi. Chứ chúng tôi đi giống như là đi dạo mát vậy thôi, không có nguy hiểm gì. Nhưng em sợ lắm. Tôi hết sức cảm ơn cô. Nhưng để rồi cô xem, ngày mai tôi ăn cơm trưa ở nơi đây như từ 2 năm nay. Thật ra Công cũng hơi sợ, đã bảo chàng tin dị đoan kia mà. Sự ngăn cản là một điều chẳng lành đối với những kẻ hay tin nhảm. Nhưng chàng lại cố tư cười ra vẻ, xem trận đánh sắp tới đây giống như là một trò chơi trẻ con. Một là để trấn tĩnh Thúy, hai là cũng để trấn tĩnh chính cả chàng nữa. Thúy cứ đứng mãi đó khiến chàng phải bất lịch sự. Thôi, cô để tôi yên vài phút, để tôi còn chuẩn bị những chi tiết cuối cùng. Cúi gằm mặt xuống bàn, Công lại nhướng mắt lên nhìn trộm Thúy. Chàng thấy hình như Thúy đang rưng rưng lại. Để an lòng mình, chàng tự bảo rằng chàng quá chủ quan nên ngỡ Thúy đã quý trọng chàng lắm, chứ thật ra cô ấy chỉ lo lắng có chừng mực mà thôi. Thúy lui ra rồi, Công lại coi lại bức họa đồ có thật nằm trong túi áo trong của chàng hay không. Đoạn mở học tủ rút cây côn chính ra, thọc vào bao da đeo ở bên hông trái của chàng. Phần 3. Xong đâu đấy, chàng ra sân để lên đường cùng với nhân viên của chàng. Từ tỉnh lỵ lên tới đồn biên giới, theo đường Vũng Chàm chỉ mất 2 tiếng đồng hồ là cùng nếu chạy xe thông thả. Và kể đến tình trạng không được tốt lắm của con đường đó, bây giờ chỉ mới có 4 giờ. Lẽ ra Công không nên đi sớm như vậy, rất dễ bị thiên hạ thấy chàng ra quân. Và biết đâu chúng nó không đặt người rình sự động tĩnh của chàng, và biết đâu chúng nó lại không có một lối thông tin mau lẹ đi báo động cho bọn tải hàng để đề phòng. Nhưng độ rầy xê dịch về đêm không được an ninh lắm. Vả lên tới đó rồi còn phải báo tin cho các đồn bót, chứ không thể âm thầm làm việc được. Chàng phải còn dư ít lắm là 1 tiếng đồng hồ nơi đó trước khi trời sụp tối. Vì thế mà chàng đành không giữ trọn bí mật của kỳ xuất chinh này. Chỉ có Công là ăn mặc trai di như quân nhân. 6 nhân viên khác chỉ mặc âu phục bình thường, bằng đủ thứ vải, đủ thứ màu. Tuy họ không có súng máy cho oai, nhưng súng trường của họ lại đắc dụng hơn cả tiểu liên. Đó là 4 cây garang bắn tự động. Mỗi cây có thể bắn ra được một loạt 8 phát đạn. 4 cây cùng bắn một lúc thì nó còn ghê hơn là cả trung liên nữa. Súng garang loại bắn được xa lắm, mạnh lắm và dễ trúng đích hơn là tiểu liên và trung liên nữa. Cả 7 người đều là tay thiện xạ, phần đông là cựu quân nhân trừ Công ra, nhưng chàng đã được huấn luyện quân sự hẳn hồi theo cấp cao đẳng. Nếu cần phải đánh sát đá cà, họ vẫn đủ bản lãnh so giao găm với địch thủ. Cái thứ vũ khí âm thầm ấy mà ai cũng phải mang theo, kể cả Công. Xe của họ là loại xe cam nhông, mái lá sườn tre, dài nhằn. Thứ xe chở hàng của ta người trong thành phố sẽ ngỡ là xe vận tải thường. Kẻ khác ở trung vắng cũng ngỡ là như vậy, vì phía sau xe được phủ màn bố bịch bùn. Phía trước chỉ có một nhân viên lái xe bận đồ thường phục. Công bảo họ xoát lại vũ khí và y phục, rồi ra hiệu cho cả đoàn lên xe. Thúy đứng trong ti mà nhìn chính công mở dây gai để buông cái bức màn bố xám xuống. Tấm bố sổ ra che mất mặt của chàng, rồi che khuất luôn cả thân hình chàng. Đoạn đôi giày trận của chàng cũng không còn trông thấy nữa. Xe vụt chạy ra đường, tiến về hướng Tây Bắc. Đêm không trăng, nhưng trời sáng sao. Ai cũng từng sống ở thôn giả đều biết rằng ánh sáng của tinh tú xem ra là không đáng kể. Thật ra đủ tỏ rạng để soi đường cho bộ hành, để giúp họ làm những công việc rất là quen thuộc. Rừng biên giới miên Việt ở vùng này không phải là rừng già, lắm nơi cây cối nhỏ bé và lưa thưa quá như cây chồi, nên đoàn quan thuế đi không khó khăn bao nhiêu. Mặc dầu công đã đưa chỉ thị thật đích xác, đường đi nước bước được chỉ dẫn một cách rành mạch, chàng vẫn đi trước để dẫn đầu. Họ không ngậm thẻ giống như lính trận ngày xưa trong những cuộc đi cướp doanh trại, nhưng cả bảy người đều lặng lẽ bước. Chỉ có điều là họ không tránh được đạp lên lá chết, lên trên nhánh mục rơi xuống đất. Nhánh lá khô gãy kêu răng rắc, đánh thức tỉnh những con chim ngủ buổi tối. Chúng nó hoảng hốt đập cánh kêu nhau, nhưng rồi lại im trở lại vì không thấy có gì nguy hiểm. Ở đây muôn thú cũng hiếm hoi, thỉnh thoảng họ mới nghe được một con mang, con mãnh nào đó chạy ngang qua trước mặt họ hay bên cạnh họ. Tiếng bước nhẹ nhàng như chằn chúng được bọc gòn, chỉ làm cho lá chết cự mình là cùng. Họ lặng lẽ bước đi, lâu lâu viên chỉ huy đoàn lại dừng bước lại thình lình, đứng dò dự một chút trước một cái đám đất trống hay một ngọn đại thọ mà hắn thấy không hợp với những gì đã được ghi do tên điềm chỉ đã tả tỉ mỉ. Thèm một điếu thuốc muốn chết sếp ơi, một nhân viên than nho nhỏ. À quên, công thủ thị, ai có đem hộp diêm và quẹt máy theo? Cả bọn đều có mang lửa ở trong người. Nghe hỏi như vậy thì họ mừng rỡ hết sức, ngỡ là mình được hút thuốc cho đỡ ghiền, nên đều nhao nhao lên khoe cái đức tánh lo xa của mình. Đưa đây xem, đưa hộp diêm của anh cho tôi mượn. Đâu, quẹt máy của anh đâu? Cầm liền đi một vòng thì gián tiếp tịch thu hết tất cả bảy món đồ chơi nguy hiểm đó. Một ánh lửa lóe lên là kế hoạch của chàng sẽ bị đổ vỡ và đoàn có thể bị lâm nguy. Công đã quên tiên liệu cái điều này, nên khi nghe anh chàng đầu tiên đòi hút thuốc là chàng đã hoảng sợ rồi. Cả bọn tiêu nghĩu và hối hận vì đã xin phép để bị tịch thâu. Phải họ dè như vậy, họ đã đặt chỉ quy trưởng của họ trước một sự việc đã rồi. Có bị quở trách bị tịch thu gì cũng đã được rút xong vài khối. Rồi họ lại tiến lên theo hướng Tây Nam mà trực chỉ. Thỉnh thoảng kẻ dẫn đàn lại phải dừng bước lại, ngước mặt lên trời nhìn qua những tàn lá thưa để tìm sao hầu minh định lại vị trí và hướng đi của họ. Mặc dầu sương đêm đã bắt đầu rơi và âm khí của rừng không được khô ráo lắm, mồ hôi của họ đã toát ra dầm dề và cả đoàn đều khát nước rát cả cổ họng. Họ khởi hành vào lúc vừa khuất mình, tức là khoảng hơn 7:30 tối, và giờ này là đã 10 giờ hơn. Đi suốt 3 tiếng đồng hồ trên những nẻo đường không suôn sẻ, phải vẹt nhánh lá, phải nhảy qua những cái cây chết ngã ở trên đường, nên họ đã thấm mệt. Tuy là khác, họ không được giải lao. Công đã cấm ngặt họ mang nước theo, vì uống nước vào sẽ bị đau sóc hông, sẽ không đi xa được nữa. Họ tạm giải khát bằng nửa trái chanh gói cất ở trong túi và lấy ra ngậm cho đỡ khô cổ. Cả đoàn đang đều bước tiến trong bóng tối thì họ bỗng thấy ánh sáng mênh mông trước mặt họ. Ánh sáng này chỉ tương đối sáng thôi, sánh với bóng tối vây phủ lấy họ suốt 3 tiếng đồng hồ. Đó là thứ ánh sáng đêm sao sôi lên mặt sông mặt hồ. Và quả thật họ ngỡ đang đi đến ven một cái hồ rộng ở giữa rừng. Trước mặt họ không còn cây cối nữa cả. Cồng đưa tay lên ra hiệu cho họ phải dừng bước lại. Bàn tay của chàng nổi bật lên đen thui trước cái thứ ánh sáng mờ mờ đó. Bây giờ đoàn người vốn dẫn hàng một đã dồn cục lại ở phía sau lưng của Công. Cây hồ mà họ tưởng nãy giờ chỉ là một cánh đồng trống mênh mông, rộng ước chừng 50 mẫu. Nơi đây ngày xưa có lẽ người săn cướp đã đốt rừng để làm rẫy. Qua mấy mùa lúa theo thói quen, họ lại bỏ rẫy này, lại đi qua đất khác để đốt khu rừng khác. Từ ấy những nay thì rẫy lúa bị bỏ qua, biến thành một cái trảng tranh. Và đầu mùa khô này, do một rủi ro nào đó không rõ, toàn thể trảng tranh này bị cháy rồi. Họ đoán như thế về điểm cuối cùng của tình trạng cánh đồng, vì mặt đất ở đây nó đen thui, cỏ xanh về đêm cũng không thể nào đen sẫm đến như thế được. Cầm thì thầm: ta đi vòng qua phía bờ bên kia mà phải đi dọc theo ven rừng, sao không băng qua cánh đồng xếp đưa đầu cho chúng nó bắn à? Chúng nó cũng sẽ đến cái cánh đồng này, và nó cũng không dạy gì mà băng ngang qua để làm đích cho ta bắn. Chỉ có rừng rậm mới là tùng đảng của họ và ta thôi. Nhưng chúng nó sẽ bọc cánh đồng này dọc theo ven rừng phía bên kia, nên ta phải qua bên ấy để đón chứ. Khi đi tới vị trí đã nhắm, Công xem lại đồng hồ dạ quang đeo ở nơi tay thì thấy đã 11 giờ rưỡi tối. Họ lùi xa vào trong vì không thể tiên đoán được là bọn tải hàng sẽ đi sát bờ ruộng hay không. Không khéo chúng lại đi sau lưng họ thì nguy. Cuộc bố trí đã được sắp đặt hồi còn ở Ti nửa tiếng đồng hồ trước lúc khởi hành, nên ai nấy cũng đều biết vị trí mà họ phải đứng rình, nên không đợi viên chỉ huy dặn dò gì thêm, họ phân tán hết ra. Mũi rừng nhiều quá, họ rất là khổ sở, mà chỉ được xua tay đuổi chúng nhẹ nhẹ chứ không dám đập. Đập một vố vào chính cái gò má của mình, bất giác giết được vài con là cùng, nhưng trong muôn ngàn con đang bay đặt ở trong không trung. Nhìn chết một con, mòn một mũi, và giết được thì há giận đỡ khổ được phần nào. Thời gian trôi chậm như là con rùa bò, ai cũng nghe mỏi mệt cả, nhưng không dám ngồi lên. Ngồi là ngủ quên. Ngồi giữa gốc cây là cái thèm của mọi người bây giờ. Họ được thèm ngồi như vậy, và như đang qua truông vào trưa hè, họ thèm nước dừa. Có lẽ họ thèm ngồi còn hơn là thèm thuốc điếu nữa. Ai có đồng hồ dạ quang thỉnh thoảng lại đưa lên tay để xem. Đã quá nửa đêm rồi, mà theo lời của viên chỉ huy của họ thì bọn tải hàng phải đi ngang qua đây lối 12 giờ khuya. Riêng Công, chàng lại hơi lo lo là bọn chúng đã đi qua rồi, nếu thế thì lại mất công tôi, uổng không biết bao nhiêu. Nhưng chàng không nghe mình có lỗi, đoàn không thể ra khỏi đồn bót biên giới trước khi trời khuất mình, vì như vậy là gián tiếp báo tin cho bọn buôn lậu. Ra khỏi đồn bót, họ đi không kịp thở thì có trễ hội là tại bọn kia đi giỏi quá, chứ không phải là chàng tính sai thời dụng biểu. Cầm cố nhớ đến một câu chuyện để tự an ủi cái cảnh bị muỗi đốt của mình. Đó là câu chuyện con mòng. Vào đầu mùa mưa, mầm giống của mòng ẩn đâu không rõ, bỗng sanh sẵn ra vô số kể. Thú rừng phải đào ngũ rừng xanh, trốn ra những chồi cây gần xóm làng. Còn bò vào trong rừng kéo củi, bị chúng cắn phải rống lên. Con mòng nó to bằng cái đầu múc đũa, thế mà hàng trăm hàng ngàn con cắn vào một con vật thì cho đến con voi cũng phải sụn, chứ đừng nói chi là con bò. Những tiều phu, những anh đánh xe bò kéo củi thì họ có giày, có bao tay, bao cổ, bao má, cố nhiên là chế tạo thô sơ bằng những cái vẻ rách. Con bò thì không được tự vệ bằng cái gì cả. Thành thử mỗi xe bò đi kéo củi đêm vào mùa đó phải được hai người đi theo. Họ được vỏ trang bằng một thứ dao to bản và không có lưỡi bén. Họ dùng cái dao ấy để gợt mồng trên da của con bò. Gợt một nhát, nếu biết cách thì giết được cả hàng trăm con. Còn như làm thiếu phương pháp thì ít ra cũng đuổi được mấy trăm con mồng nó ở trong mấy phút. Được là cái mưa xuống chừng 9-10 đám là mồng sẽ bị tiêu diệt cả cho đến đầu mùa mưa tới. Dạo này là đầu tháng 4, còn một tháng nữa chắc phải để bọn buôn lậu tự do. Nếu không chế ra được cái thứ mặt nạ lưới của thợ nuôi ông ở bên Âu Châu, không thể bắt nhân viên của chàng phải chịu lì ra cho mồng nó cắn mặt và tai giống như các lão thợ rừng đã cắn răng chịu. 12:15, 12:30, cả đoàn lại bắt đầu thối chí Trần Có Công. Chàng phải quyết phục cách suốt đêm và đã trót cực khổ thì cố chịu luôn, kẻo phải hối hận khi được tin về sau rằng chúng nó qua đây hồi gần sáng. Mệt mỏi buồn ngủ lại bị mũi đốt, giờ họ lại nghe đói và một nỗi thèm mới lại nổi lên. Thêm vào ba cái thèm trước là thèm thuốc, thèm nước, được thèm nằm, họ lại ao ước được húp một chén cháo như ở nhà đi coi hát, mặc tình mà đánh chén. 1 giờ khuya, Công nằm xuống, bươi nhẹ lá khô rồi nghiêng mặt, đặt cái tai sát xuống mặt đất. Vừa được vạch trần ra, thỏ bé chàng có đi hướng đạo và học được cái lối nghe cái tiếng chân đi ở đằng xa của người da đỏ mà hướng đạo sinh thường học tập. Vừa áp tai xuống đất là chàng đã giật nảy mình ngẩn ngay lên, toàn hành động liền, nhưng chàng lại hạ tai xuống để lại lắng nghe tiếp cho thật chắc. Cứ theo phỏng định của chàng thì đã có một đoàn người rất đông đang tiến về phía đây, còn ở cách xa chàng độ 1000 bước chân, rất là đông, chỉ có cảm giác vậy thôi. Tiếng bước của con bò nó mạnh hơn tiếng bước của người nhiều lắm, và bò hình như có tới 4 cẳng thì cũng 10 con bò, làm ồn giống như là hàng trăm người. Bấy giờ Công lồm cồm ngồi dậy rồi đứng lên. Chàng đưa vào miệng 2 ngón tay, thổi lên một tiếng quét như tiếng tu quýt. Đó là ám hiệu ra lệnh cho người phục kích phải chuẩn bị. 6 người kia đang chán nản, có ý muốn nằm đại xuống để ngủ mẹ nó cho đỡ cái cơn mỏi mệt, chứ hơi đâu mà ngồi rình ma. Chợt nghe hiệu lệnh, giật mình đánh thoát một cái, rồi tỉnh hẳn cả ra. Họ xem lại coi cái gốc cây mà sau đó họ núp có đủ to hay không. Đoạn họ quỳ một chân, súng đã được lên đạn từ lúc ra đi, giờ họ mở khóa an toàn. Bây giờ ai cũng nghe được tiếng xào xạc ở đằng xa, bò khua lá tuôn nhánh mà đi, không thể ra lệnh cho chúng im lặng tiếng như là người. Không khí im phăng phắc thế mà nghe như gió thổi rì rào trong tàn cây, lại nghe như là một đám mưa đang chạy ở trên đầu rừng từ đằng ấy lại đây. Bỗng tiếng rì rào im bặt, chúng đã tới trước cái cánh đồng và có lẽ dừng lại để nghe ngóng. Mặc dầu đây không phải là chuyến xuất chinh lần đầu của họ, nhưng cả 7 người, kể cả viên chỉ huy, cũng cảm thấy hồi hộp. Gặp địch thình lình thì thích lắm, có thể là chết ngay hay hạ chúng ngay, và thần kinh cũng không bị căng thẳng một cách khó chịu trong nhiều phút như thế này. Nhìn lạ, tại sao chúng lại im lặng lâu quá? Có suy nghĩ để quyết định cái nẻo phải theo, cũng mất 10 phút là cùng. Đó là một hạng người định việc một cách chớp nhoáng, cho đến đổi mạng người kia mà chúng chỉ quyết định trong nháy mắt mà thôi. Chúng lại không có thói quen nghỉ ngợi dọc một con đường tương đối ngắn như đường tải hàng đêm nay. Khó chịu quá, Từ khi tới nơi, họ đã đợi mấy tiếng đồng hồ liên tiếp mà không nóng lòng bằng 15 phút này. 20 phút đã trôi qua, Công Đâm lo lắng, tự hỏi phải chăng là họ đã đổi hành trình. Bỗng cả bọn đều nín thở, đoàn tải hàng đã tiến tới trước mặt của họ.